hắn cảm thấy như trong tivi kịch bên trong phát triển, đây chính là cơ hội à, loại thời điểm này, nhân vật nam chính đều sẽ thuận thế đích thân lên đi, nữ chủ cũng sẽ thuận thế nhắm mắt lại. Đối với, trên tivi đều là diễn như vậy. Sau đó, Hạ Tân cũng chậm rãi góp quá miệng đi, chỉ là hai người cái này môi còn không có đụng tới đâu, Lãnh Tuyết Đồng nắm đấm đã tới trước. Hạ Tân mắt bên trên lần nữa đã trúng một quyền. Lãnh Tuyết Đồng giận dữ lấy, ngươi còn không cho ta nhanh lên một chút, còn muốn phi lệ a? Hạ Tân cực kỳ vô tội che mắt nói, ta nói ngươi làm sao không theo lẽ thường xuất bài a? Ta còn không đủ lẽ thường sao, ta bình thường cứ như vậy đánh ngươi a? Kế tiếp, Hạ Tân đã bị cường hành yếu thế cầu nghỉ ngơi, Lãnh Tuyết Đồng phụ trách làm cơm. Hạ Tân đang hỏi nhiều lần sau đó, Lãnh Tuyết Đồng cũng cực kỳ kiên trì, Hạ Tân cũng liền nhàn nhã đi ngồi trên ghế salon xem TV. Hắn cũng không biết vì sao, Lãnh Tuyết Đồng làm sao đột nhiên liền tới để làm món ăn hứng thú, cũng phải không được hắn vào chủ phòng. Lãnh Tuyết Đồng đương nhiên không biết làm đồ ăn, đợi nàng chuẩn bị xong lúc sau đã hơn 9 giờ. Chọn làm 2 canh giờ. Đồng thời của nàng thành quả cũng ân chứng câu kia, nỗ lực không có nghĩa là thành công. Lãnh Tuyết Đồng chỉ vào cái kia cháy rủi hơn nửa bên đồ ăn nói, đây là cây khoai tây trứng thịt, nếu như không phải cây khoai tây dùng hết rồi, ta tuyệt đối có thể đốt tốt hơn. Tiếp lấy lại chỉ vào bên cạnh cảm giác giống như nơi nào nữ vu độc dược tựa như mạo hiểm hồn trọc khí ngâm nước đồ ăn nói, đây là dinh dưỡng lại phong phú rau sống canh, tuy là dáng vẻ khó coi, nhưng dinh dưỡng giá trị rất cao, đối với thân thể tốt. Lãnh Tuyết Đồng nói đến phía sau thanh âm đã càng ngày càng nhẹ, phỏng chừng liền chính cô ta cũng không xác định. Dù sao vậy làm sao xem đều giống như nấm độc canh, mà không giống như sốt rau. Hạ Tân cười khan trả lời, xem, nhìn ra, thị giác hiệu quả cũng rất chấn động. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời liền trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói, không thích ngươi có thể không ăn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hạ Tân không đỏ mặt chút nào lấy lòng nói, ta ăn, chỉ cần là ngươi đốt, vật gì vậy ta đều ăn. Đừng nghĩ lấy lòng ta. Lãnh Tuyết Đồng lạnh như băng nói xong cũng đi lấy cơm. Lời là nói như vậy, Hạ Tân vẫn là bén nhạy từ Lãnh Tuyết Đồng trong ánh mắt, nhìn ra nàng là có điểm cao hứng. Kỳ thực, thức ăn này không hề giống bề ngoài khó ăn như vậy, đương nhiên, cũng tốt không ăn được đi đâu là được. Bất quá, Hạ Tân kiên trì, cho hết ăn sạch. Bởi vì, trong nhà liền hai người, không ăn hết đổ sạch cũng quá lãng phí, hắn là muốn tiết kiệm thức ăn. Điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng đối với hắn biểu hiện thật hài lòng, Lãnh Tuyết Đồng cũng biết chính mình đốt không tốt, bất quá, cảm giác có người ăn chính mình đốt đồ đạc, cũng rất vui vẻ. Lãnh Tuyết Đồng mắt liếc trên tường lịch ngày, trong ánh mắt hiện lên một đạo phiền muộn, bất quá lập tức lại che giấu đi qua, hướng về phía Hạ Tân nói rằng, nhìn ngươi biểu hiện không tệ, buổi tối đặc biệt cho phép ngươi theo ta xem TV. Xem. TV. Đây cũng là một chuyện mới mẻ. Hơn nữa, càng làm Hạ Tân khiếp sợ là, Lãnh Tuyết Đồng chọn ở dưới, cuối cùng chọn một bộ phim Hàn đến xem. Hạ Tân kèm chút không có đi mò xuống cái chán của nàng, nhìn có phải hay không nóng dần lên. Hai người song song ngồi nhìn nửa giờ phim Hàn, Hạ Tân rốt cục không nhịn được hỏi, ngươi đây là dùng phương thức này đi thương tiếc toa toa sao? Lãnh Tuyết Đồng cho hắn thúc tuổi cho một cái, thương tiếc cái đầu ngươi, toa toa lại không chết. Dừng một chút, nàng lại bổ sung nói, ta xem những nữ sinh khác đều rất thích xem phim Hàn A, tuy là ta cũng không biết nơi nào đẹp, ta muốn học các nàng như vậy nhìn một chút. Lời này, làm cho Hạ Tân dừng một chút, rốt cục phản ứng kịp, Lãnh Tuyết Đồng trên người khác thường. Nếu như nói trước kia Lãnh Tuyết Đồng là mờ mịt, không dính phàm trần khí tức, phiêu phiêu dục tiên quảng hàn cung tiên tử, là lạnh như băng tiên nữ. Như vậy lúc này đây, Lãnh Tuyết Đồng sau khi trở về, trên người rõ ràng là thêm một tia phàm trần nữ sinh khí tức. Nói, động tác, việc làm, đều có một chút như vậy thanh xuân cô bé khí tức, mà Hạ Tân cũng bị Lãnh Tuyết Đồng lời này đánh thức, rốt cục phát hiện, Lãnh Tuyết Đồng là muốn lấy phổ thông cô bé phương thức kiếp sau sống nhìn. Trong lúc suy tư, chợt nghe Lãnh Tuyết Đồng đống nhiên nói rằng, đi tắt đèn, cho ngươi cái ăn xong ta làm món ăn thưởng cho. Hạ Tân nhất thời trong lòng vui vẻ, gió vậy liền xông ra ngoài. Lập tức, chương 1214, hiện thực. Hạ Tân như một cái gió vậy nam tử, gió vậy xông ra đem đèn tắt đi, lại gió vậy xông về đến trên ghế salon, ở Lãnh Tuyết Đồng bên cạnh ngồi xuống. Thông thường mà nói, tắt đèn phía sau thưởng cho, không phải đều là mang một ít, cái kia sao, nếu không. Tại sao phải tắt đèn đâu, phải không? Mờ tối bên trong phòng khách, chỉ có trên TV phim Hàn nam nữ chủ giác ở sinh ly từ biệt, trang diện cảm động rơi lệ. Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt mặt không chút thay đổi nói, luôn cảm thấy ngươi không yên lòng. Không nên nói bậy, trên người ta liền thừa lại hảo tâm, làm sao sẽ không có cảnh. Ba hoa. Lãnh Tuyết Đồng nói, hướng Hạ Tân bên này xê dịch, cùng Hạ Tân vai kề vai, sau đó tự tay khoác qua Hạ Tân cánh tay, đem đầu nhỏ gối lên Hạ Tân đầu vai, an tĩnh xem TV. Cũng để cho Hạ Tân minh bạch, hay là thường cho, thì ra chính là dựa vào hắn xem TV. Cái này cùng hắn đoán nghĩ, kém cách xa vạn dặm. Bất quá, ngẫm lại đã cùng, phổ thông lời của cô gái, loại thời điểm này, là biết dựa vào nam bằng hữu bả vai, đánh gây ngáp, nhàm chán xem TV à. Cho nên, đây chính là nam bằng hữu phúc lợi sao. Hai người cứ như vậy vai sóng vai ngồi, Lãnh Tuyết Đồng đem đầu gối Hạ Tân bả vai, Hạ Tân có thể cảm nhận được Lãnh Tuyết Đồng ấm áp nhiệt độ cơ thể, còn có thân thể mềm mại xúc cảm. TV hình ảnh qua lại lóe lên, kéo theo, Lãnh Tuyết Đồng con ngươi xinh đẹp bên trong cũng lóe lên quá bất đồng quan mang. Uy, ngươi nói, phim Hàn đến cùng nơi nào đẹp? Coi như ngươi hỏi ta, ta cũng không biết ta, vấn đề này ngươi nên đi hỏi Toa Toa. Chờ nàng trở về. Cũng không biết, nàng lúc nào trở về. Lãnh Tuyết Đồng nhỏ giọng dù gì nói, cảm giác cái nhà này người bên trong, đều muốn đường ai nấy đi, quả nhiên là người lớn lên, đều muốn chia lìa sao. Hạ Tân từ Lãnh Tuyết Đồng trong giọng nói, nghe được có chút phiền muộn. Hắn cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng tính tình có điểm giống hắn, đều là không thích phân biệt. Nhất là chín sau đó, càng không thích cùng chín người phân biệt. Chỉ là, sự tình cùng nguyện vọng, mình tựa như được nguyền rủa giống nhau, người bên cạnh cái này tiếp theo cái kia ly khai, nếu như không phải Lãnh Tuyết Đồng trở về, kéo hắn một cái, Hạ Tân cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Lúc nào, có thể bốn người cùng nhau nữa ngồi xuống ăn thì tốt rồi, Lãnh Tuyết Đồng nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Lời này, Hạ Tân không có biện pháp trả lời. Bởi vì, nếu như Dạ Dạ hiện tại quá tốt, so với đi theo bên cạnh mình chịu khổ tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không nói gì để cho Dạ Dạ trở về các loại. Hai người cứ như vậy ở trên ghế salon ngồi, thuận miệng trò chuyện, vẫn nhìn năm tập phim Hàn, xem đến nửa đêm 12 điểm mỗi người mới trở về ngọa thất ngủ. Kỳ thực, Hạ Tân vẫn có chút không thích hướng tự mình một người ngủ. Lan qua lộn lại ngủ không được. Chỉ là bệnh trạng không có lấy trước như vậy nghiêm trọng, hơn nữa, đang nghĩ đến Lãnh Tuyết Đồng ở phía đối diện gian phòng sau đó, cũng để cho hắn dễ chịu rất nhiều. Hạ Tân cũng không biết mình là làm sao ngủ. Vẫn như cũ làm cái kia mỗi ngày mỗi đêm ác ngộng. Sau đó, sáng sớm là bị Lãnh Tuyết Đồng cho đánh thức. Lúc tỉnh lại, lạnh cả người hãn, sắc mặt trắng bệnh, tim đập mau, hoàn toàn bình tức không xuống. Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, Hạ Tân lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì, quên. Thông thường buổi sáng, ăn xong điểm tâm, phải đi trường học. Mà hôm qua thiên quan với Lãnh Tuyết Đồng là bị hiệu trưởng đặc biệt mời tới kế nhiệm làm cho học sinh hội trưởng luận điệu cũng bị đẩy ngã. Lãnh Tuyết Đồng cự tuyệt kế nhiệm học sinh hội trưởng tin tức truyền ra, mà hội chủ tịch sinh viên vị trí cũng sắp lần nữa tiến hành tuyển cử, bên ngoài duy hai cái người được đề cử, một cái tân sinh Lý Liên Tinh, một cái khác thì là Bạch Vũ. Điều này làm cho trong lớp người rất không minh bạch, hoàn toàn không minh bạch Lãnh Tuyết Đồng tại sao muốn cự tuyệt, nàng phía trước không phải là phó hội trưởng sao, nói rõ nàng không ghét làm con a, bất kể là nên vì người khác làm việc, vẫn là đúc luyện chính cô ta, nguyên nhân gì? Hiện tại từ phó chuyển chính thức, không buông liền nàng hành sự sao? Vì sao cự tuyệt? Muốn nói duy nhất đoán được điểm nguyên nhân bên trong, cũng chỉ có Hạ Tân. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, suy nghĩ, nguyên nhân hẳn là Lãnh Tuyết Đồng tối hôm qua nói, tưởng tượng cái phổ thông nữ hải giống nhau. Phổ thông nữ hải cũng sẽ không làm được học sinh hội trưởng cao như vậy chức vụ. Sau đó một tiết lớp Anh ngữ bên trên, Hạ Tân đều muốn lấy, Lãnh Tuyết Đồng ngày hôm qua vì sao trừ chính mình phân, sẽ liên lạc lại đến Lãnh Tuyết Đồng nói, cùng với cách làm của mình. Suy nghĩ hắn chọn hai tiết học. Hắn rốt cục phát hiện nguyên nhân, Lãnh Tuyết Đồng tưởng tượng cái phổ thông nữ hải giống nhau làm việc, đi làm đồ ăn, nàng hiển nhiên không biết, hiện tại phổ thông nữ hải không nấu ăn, giống như phổ thông nữ hải giống nhau đi xem phim Hàn, cho nên, Lãnh Tuyết Đồng truyền lại cho mình nói chắc là, hy vọng chính mình giống như truy phổ thông nữ hải giống nhau, làm chính mình chuyện nên làm. Hoặc có lẽ là, nàng tưởng tượng phổ thông nữ hải một dạng khiến người ta truy cầu, rồi đến yêu đương. Cho nên, nàng sẽ nói, cho mình một cái theo đuổi nàng cơ hội, đồng thời lòng từ bi xuống thấp một chút độ khó. Sau đó, Hạ Tân rất muốn nổ nước bọt chính là, phổ thông nữ hải cũng không có khó như vậy truy. Cho nên, Tuyết Đồng ý tứ, là muốn cho từ mình dùng đại trúng điểm, cái loại này truy cầu phương pháp. Hạ Tân quan tâm chính mình suy nghĩ cùng với chính mình chuyện, hồn nhiên không có phát hiện cái kia mới tới anh ngữ lao sư ở tuyên bố, dưới tiết khóa liền muốn cuộc thi. Sau đó sau khi tan lớp, Hạ Tân còn chưa kịp hành động đâu. Ngược lại là Bạch Vũ đi đầu di chuyển đi tìm Lãnh Tuyết Đồng, Bạch Vũ ở Lãnh Tuyết Đồng, Triệu Giai Dĩnh cái kia hàn huyên vài câu, sau đó Lãnh Tuyết Đồng liền cùng hắn hai người đi ra. Điều này làm cho Hạ Tân cực kỳ phiền muộn, bất quá hắn suy nghĩ, hai người chắc là muốn nói hội học sinh sự tình. Chờ một chút, vì sao ta ngày hôm qua đi ước Tuyết Đồng thời điểm, người bên cạnh vẫn huýt sáo tỏ vẻ khinh thường, mà Lao Tam đi ước thời điểm, bọn họ đã cảm thấy cái này rất bình thường đâu. Điều này làm cho Hạ Tân càng không cam lòng. Buổi trưa, Quách Minh Đạt, Tô Thanh Tú đám người, hẹn hắn đi tụ cái biết, ăn bữa cơm, cơ bản cũng đều là Phú Nhị Đại tụ hội, Hạ Tân trực tiếp cự tuyệt. Lãnh Tuyết Đồng gửi nhắn tin nói, buổi trưa không trở về nhà ăn, Hạ Tân cũng liền một người đi nhà ăn chấp nhận lấy ứng phó rồi dưới, tùy ý gọi cái 5 đồng tiền đồ ăn, thì có một hơn hai làm. Hạ Tân vừa ăn cơm, vừa nhìn điện thoại di động, nghiên cứu gần nhất sinh viên đeo đuổi nữ sinh thành công án lệ. Thuận tay khẽ lật, liền thấy, có sinh viên, trong nhà chủng dưa nông dân, hắn ở trong trường học 7-300 nhiều dưa hấu, làm thành một cái to lớn ái tâm, yêu trong lòng là nữ sinh tên. Đủ lãng mạn đủ tư tưởng, đủ khiến người ta cảm động a. Cái này quang mở đều muốn một ngày đâu. Sau đó, thất bại. Bị nữ sinh hung hăng cự tuyệt. Cuối cùng cái này dưa hấu liền tiện nghi này trường học sinh viên đại học. Nam sinh cũng về với ông bà chồng chọn đi. Thật là một bi thương cố sự. Sau đó, còn có một cái cùng loại án lệ là, một cái nam sinh dùng 999 hộp áo mưa, bày ra một cái hình trái tim, truy cầu một cô gái. Bất quá cái này án lệ thành công. Hạ Tân suy nghĩ một chút, chính mình nếu như mở một đống áo mưa theo đuổi cầu Lãnh Tuyết Đồng, đầu đều có thể bị đánh than rơi. Cái này không ném người nàng sao. Hạ Tân lại lật quá một tờ, phát hiện chuyện xưa kết cục là nữ sinh hạnh phúc nắm nam sinh tay, ngồi lên nam sinh mấy triệu xe bèn nhì, vẻ mặt ngọt ngào cười ly khai. Ân, hiển nhiên đây mới là trọng điểm. Nói chung, Hạ Tân nhìn hồi lâu không có điểm hữu dụng. Đang nhìn đâu, liền phát hiện đối diện có người ngồi xuống. Ba cá nhân. Hạ Tân ngược lại là nhận thức một người trong đó, chính là phía trước phạt hắn quét thao trường hội học sinh phó hội trưởng, Lý Liên Tinh. Hạ Tân mắt liếc, phụ cận vị trí, phát hiện phụ cận đều mang nhân, khó trách người ta muốn ngồi cạnh mình tới. Bất quá, nhìn hắn cái này ăn mặc, cái này tài sản, sẽ đến ăn nhà an. Hạ Tân hơi chút muốn dưới cũng hiểu, hàng này là nhắm ngay đang hội trưởng tuyển cử trong lúc, tới nhà ăn làm dáng vẻ cho người khác xem đi. Cái gọi là hoàn gia ngõ hẹp chỉ đại khái chính là chỗ này tình huống A. Lý Liền Tinh cũng là liếc mắt liền đem Hạ Tân nhận ra, cái này một khắc trước mới bằng lòng đi quét thao trường, sau một khắc cũng đã cứ để đánh học sinh đi quét hỗn đản, hoàn toàn lấy chính mình lời nói vào thai này ra thai kia. Lý Liền Tinh đương nhiên chịu không nổi như vậy khí, càng giận Hạ Tân đang học sinh hội kiêu căng phách lối. Nhất thời bày ra một bộ công sự công bạn dáng vẻ nói rằng, đồng học, kiểm soát của ngươi viết xong sao. Hạ Tân một bên cầm chiếc đũa chọn cơm, một bên túi đầu nhìn điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên nói, nhanh. Lý Liền Tinh tiếp tục nói, tới tuần lễ nhưng chỉ có ngươi lên đài diễn giảng lúc, cũng đừng quên. Lời này làm cho bên cạnh một cái xấu xí người cười mở, châm chọc nói, Tinh ca, cái kia không phải diễn thuyết, đó không phải là làm toàn thể học sinh mặt nhận sai sao. Hạ Tân như trước túi đầu nhìn trên điện thoại di động truy nữ đại pháp, thản nhiên nói, ăn thật ngon cơm của ngươi, làm ngươi hội trưởng phó hội trưởng, đừng đến ta đây tự tìm phiền phức. Lời này, làm cho cái kia Lý Liền Tinh hỏa, tự tay phải đi đoạt Hạ Tân điện thoại di động. Hắn chưa từng thấy có người lớn lối như vậy, nói cũng không mang liếc hắn một cái. Bất quá, đang ở hắn tay muốn đụng tới Hạ Tân điện thoại di động thời điểm, bị Hạ Tân đưa tay bắt được. Hạ Tân lông mi dương lên, dương mắt lạnh lẽo hắn nói, ai cho ngươi dũng khí tới ta đây cha, lương tĩnh như sao? Chương 1215, Nguyên Thủy. Kỳ thực, hiện tại muốn mảnh nhỏ số học trong trường ẩn dấu buốt, Hạ Tân tuyệt đối coi là một cái. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, có thể gánh có thể đánh, có thể đơn, có thể đàn. Hoàn toàn không phải kinh sợ bất luận kẻ nào. Chỉ là so với hắn khá ít xuất hiện, không phải làm người khác chú ý mà thôi. Có thể coi là Hạ Tân chính mình không thèm để ý, hắn sức mạnh để ở nơi đâu, hắn lời nói cử chỉ gian, tự nhiên cũng sẽ để lộ ra đối với những người khác một loại. Khinh thị. Có lẽ là đồng tính đẩy nhau, điều này làm cho Lý Liền Tinh ngay từ đầu liền đối với Hạ Tân cảm giác rất kém cỏi, hơn nữa còn là đặc biệt kém. Hạ Tân một tay nắm Lý Liền Tinh thủ đoạn, dương mắt lạnh lẽo hắn không nói chuyện. Trong ánh mắt tràn đầy bất thiện. Nếu như không phải Lãnh Tuyết Đồng đột nhiên trở về, đem hắn kéo ra ngoài lời nói, làm xong Tôn Lập Thành sau đó, Hạ Tân kế tiếp thì đi làm Lý Liền Tinh. Lúc đó tình trạng của hắn chính là, thích gây sự, liền muốn gây sự, đặc biệt thích người khác chọn tha sự, rảnh rỗi ngược lại sẽ làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Bất quá, Lãnh Tuyết Đồng cải biến hắn. Lý Liền Tinh cũng là trong ánh mắt lóe ra hung quang, lạnh lùng nói, ngươi làm sao dám lớn lối như vậy? Cho tới bây giờ không ai dám đối với hắn lớn lối như vậy đâu. Biết hắn bối cảnh, cái nào không phải đối với hắn rất cung kính. Lý Liền Tinh có ý định muốn dạy dỗ dưới Hạ Tân, thay vào đó bên trong là nơi công chúng, hắn chỉ có thể đi trình tự cùng Hạ Tân nói. Bày ra một bộ hội học sinh phó hội trưởng dáng vẻ, dạy dỗ, đồng học, ngươi cái này cũng không khỏi quá không đem người khác để ở trong mắt ta. Hạ Tân thoáng nhíu mày, muốn nói điểm cái gì, lại ngậm miệng. Bởi vì hắn đang suy nghĩ. Lãnh Tuyết Đồng kỳ thực cũng không rất ưa thích tranh chấp, càng lệnh cưỡng chế hắn không cho phép đánh nhau. Lúc đầu ở Lãnh Tuyết Đồng kia điểm sẽ không sinh ra, cái này lại trừ vài phần liền thành số âm. Cho nên, Hạ Tân do dự mãi, chung quy không có cùng Lý Liền Tinh Giang bên trên, đồng nhiên liền biểu tình biến đổi, mỉm cười nói, ta nghĩ nghĩ, phát hiện ngươi nói rất đúng, quay đầu ta liền viết kiểm thảo đi. Nói xong, cũng không nhìn Lý Liền Tinh, cầm điện thoại di động lên, cầm lấy chính mình bàn ăn liền đi. Nhìn Lý Liền Tinh mấy người vẻ mặt khó hiểu. Mới vừa còn xem Hạ Tân cực kỳ phách lối, làm sao chớp mắt liền kinh sợ. Hắn là... sợ rồi sao? Đương nhiên là sợ, cũng không nhìn một chút chúng ta Tình Ca là ai. Thật là... mặc danh kỳ diệu. Lý Liền Tinh nhìn chằm chằm Hạ Tân vẻ mặt ung dung rời đi bối ảnh, hoàn toàn xem không hiểu. Hạ Tân tiện tay đem đồ ăn đổ sạch, vừa nhìn điện thoại di động, vừa đi ra khỏi nhà ăn. Hắn cũng không có quá đem việc này để ở trong lòng, còn đang suy nghĩ làm như thế nào truy Lãnh Tuyết Đồng đâu. Độ khó quá cao. Rốt cuộc muốn làm như thế nào a? Hạ Tân ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy phía trước Hưu Tình Lữ ở thành song thành đôi, chỉ là thông thường hai người ăn chung hết cơm, sau đó tay bên trong còn cầm khóa bản, trò chuyện liền đi đi qua, hai người thỉnh thoảng phát sinh điểm tiếng cười. Cũng có biết vòng vào bên cạnh tiểu siêu thị đi mua một ít đồ đạc, còn có sẽ đi bên hồ trên băng ghế dài ngồi biết. Thoạt nhìn đều rất thông thường dáng vẻ. Thông thường. Tình Lữ, thông thường yêu đương, thông thường. Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu, hắn nỗ lực đứng ở Lãnh Tuyết Đồng góc độ suy nghĩ, nếu như là muốn thể nghiệm thông thường yêu cảm giác, cái kia Lãnh Tuyết Đồng chắc là muốn từ đầu bắt đầu thể nghiệm một lần. Cho nên, truy cầu ban sơ phương pháp chính là, Hạ Tân nghĩ tới một cái so sánh nguyên thủy, nhưng bây giờ cơ bản đã bị người vứt bỏ biện pháp, thư tình. Mỗi khi nhớ tới thư tình hai chữ, sẽ luôn để cho trong lòng hắn có chút xúc động. Dù sao cái kia đại biểu cái kia ngây thơ thanh sắp thanh xuân, cũng có thể xem như là hắn cảm tình bắt đầu địa phương. Nhưng bây giờ là tin tức thời đại nha, ai còn làm thư tình, nói không chừng còn có thể bị người mắng quê mùa, bị người chế nhạo. Bất quá, Hạ Tân cho tới bây giờ sẽ không sợ bị người nhạo báng, cười nhạo, châm biếm, cái gì cười hắn đều không thèm để ý, dù sao, hắn chính là chỗ này sao tới được. Hắn cảm thấy đó là một thông thường, yêu đương theo đuổi bắt đầu. Cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng sẽ phải cao hứng. Cho nên, hắn cũng liền làm như vậy. Kỳ thực, liền Hạ Tân mình cũng không có phát hiện, hắn bây giờ là trước nay chưa có nỗ lực, chăm chú, thậm chí, liền đang cùng Thương Nguyệt Vũ chung đụng thời điểm, hắn cũng chưa từng như thế chủ động theo đuổi qua một cái người. Khi đó, hắn phần lớn ý tưởng là, không có kỳ vọng, sẽ không có thất vọng. Nhưng, đối với Lãnh Tuyết Đồng, hắn tuyệt sẽ không như thế suy nghĩ, hắn hiện tại đầy đầu ý tưởng đều là như thế nào theo đuổi. Chỉ là, dù sao cũng là đại cô nương ngồi kiệu hoa, lần đầu tiên, thủ pháp vẫn là rất non nớt. Buổi chiều kinh tế học trong lớp, Hạ Tân liền trước nay chưa có nỗ lực gặm chung tính bút, hướng về phía hình trái tim giấy viết thư, vắt hết óc suy nghĩ, làm như thế nào viết thư tình. Đó là một việc mệt nhọc, hầu như đã tiêu hao hết Hạ Tân tế bào não. Tăng Tuấn thì một mực bên cạnh cho hắn bạch nhãn, lao lục, ngươi là nghiêm túc. Tuyệt đối chăm chú Hạ Tân trả lời. Ta cũng không phải là đả kích ngươi, ta cảm thấy đối với phần lớn nữ hài mà nói, một phong hao hết tâm huyết tình thư, cũng không như thổi phồng mỹ lệ mân tôi. Hơn nữa tất cả mọi người trò chuyện cờ cờ, vi tín, ai còn làm thư tình như thiện. Ngươi đừng nói những thứ vô dụng này, giúp ta ngẫm lại làm như thế nào viết thì tốt rồi. Sau đó, 404 phòng ngủ đoàn người, trước sau bàn, quay đầu tụ ở một khối, cùng nhìn nhau lấy, cũng không một người nói chuyện. Bởi vì tình huống bây giờ có điểm xấu hổ, ai cũng biết trong phòng ngủ Bạch Vũ đã sớm đang đuổi Lãnh Tuyết Đồng, căn cứ huynh đệ pháp tắc, rõ ràng là nhân gia nhìn thấy trước, ngươi làm huynh đệ chính là tuyệt đối không thể ra tay. Hiện tại Hạ Tân đột nhiên đến như vậy một tay, trên đường nhúng tay truy cầu, ở phần lớn người trong mắt đều là tuyệt không chính gốc. Cho nên bầu không khí có vẻ có điểm xấu hổ, tất cả mọi người không biết nên nói như thế nào. Đây coi như là hai người đoạt nữ nhân sao. Hơn nữa, lại là trong phòng ngủ nhất quán tính khí tốt nhất Bạch Vũ, cùng Hạ Tân. Thế giới biến hóa quá nhanh, tất cả mọi người khó tiếp thụ. Ngược lại thì Hạ Tân, không thèm để ý chút nào, cảm nhận được không khí xấu hổ. Hắn chỉ là đối với điều này Bạch Vũ nụ cười nhạt nhòa cười nói, về sau chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh, cùng nhau cố lên nha. Bạch Vũ cũng lớn phóng khoáng phương sông Hạ Tân gật đầu. Ngược lại thì hai cái đương sự là tương đối khoát đạt. Nếu là lúc trước Hạ Tân gặp phải tranh chấp tình huống, thông thường sẽ chọn né tránh, nhưng bây giờ Hạ Tân không giống nhau, mong muốn, hắn liền tuyệt đối sẽ không buông tay, bởi vì mất đi, ngươi cũng chỉ thừa lại hối hận, hắn không muốn sẽ ở trong hối hận vượt qua, hắn đã trầm luân lâu lắm. Sâu sắc biết trong đó thống khổ. Đây là hắn lần đầu tiên mãnh liệt như vậy muốn, tuy là hắn còn không rõ ràng lắm trong lòng cố này mãnh liệt tình cảm là cái gì, nhưng, hắn biết, bất kỳ người nào, cũng không có để cho hắn yên tâm tay khả năng, mặc kệ đối thủ là người nào. Một buổi chiều, Hạ Tân đều ở đây đảo cổ thư tình. Hắn ngược lại là muốn viết, thật có chút nói thực sự quá thịt, hắn không hạ thủ được. Hết lần này tới lần khác, thư tình chính là chỗ này sao thịt. Gì đó. Hạ Tân mất không ít tâm huyết, cuối cùng là chỉnh ra tới. Chính hắn vẫn cảm thấy tốt. Sau đó, hắn lại nỗ lực cấu tư cái lãng mạn truyền lại phương thức, lại chính mình thí nghiệm mấy mươi lần, lúc này mới yên tâm. Rốt cục, chờ đến buổi chiều giờ học kết thúc. Hạ Tân tại giáo học lâu lầu 3 kiên nhẫn cùng đợi, vẫn đến khi Lãnh Tuyết Đồng từ dưới bên lầu 1 đi tới, đi ra giáo học lâu. Hạ Tân đi qua tính toán Lãnh Tuyết Đồng nhịp bước tốc độ, cùng với giấy trường phi được tốc độ, tới xác định chỗ rơi vị trí, đem xếp thành tinh xảo máy bay giấy tình thư, từ trên lầu bay xuống tới. Đương nhiên, Hạ Tân đã thí nghiệm qua vô số lần. Chỗ rơi, lực đạo, hắn đều nắm chặt vừa đúng, gắng đạt tới vạn vô nhất thất, hoa này hắn không ít võ thuật, người bình thường là rất khó làm được, cũng liền Hạ Tân loại này đối với lực đạo tốc độ, nắm chặt được cực hạn người mới có khả năng. Lãnh Tuyết Đình từng bước một đi về phía trước đi, cái kia tượng trưng duyên phận lòng đỏ trứng sắc máy bay giấy, cũng chậm rãi bay về phía trước đi. Trong dự đoán, Lãnh Tuyết Đồng sẽ ở đi tới giáo học lâu trước, để tam khỏa thường thanh thụ thời điểm. Cái kia giấy phi cơ hội vừa lúc từ trước mắt nàng sẽ qua, sau đó chậm rãi rơi vào trong ngực của nàng. Cái này tức là vận mệnh A. Là trời cao an bài. Hạ Tân đối với mình cấu tứ rất đắc ý. Tất cả chính như hắn dự liệu. Chỉ là, mắt thấy cái kia máy bay giấy liền muốn từ Lãnh Tuyết Đồng trên đầu bay qua, rơi vào nàng trong ngực thời điểm, đột nhiên một chiếc xe thể thao từ bên cạnh lái qua. Chính là Hạ Tân không lâu đã gặp cái kia ở trong sân trường lối đi bộ mù mở xe thể thao. Bởi vì xe thể thao lái qua quan hệ, Lãnh Tuyết Đồng liền hướng bên trái nhích lại gần, mà vốn phải là nàng đi vị trí, biến thành cùng với nàng cùng đi, dựa vào nàng phía bên phải Triệu Giai Dĩnh đi. Sau đó, Hạ Tân trơ mắt nhìn cái kia máy bay giấy, xét qua một đạo huyền chuyển đường vòng cung từ Triệu Giai Dĩnh trước mắt vạch qua, lại chậm rãi phiêu trở về, rơi xuống trong ngực của nàng, bị Triệu Giai Dĩnh theo bản năng tự tay cho tiếp nhận. Hạ Tân rõ ràng nghe được Triệu Giai Dĩnh đang hỏi, cái này cái gì? Bên cạnh Tống Thiến nhỏ giọng nói rằng, trên đó viết, một phần phiêu lưu tình thư, đưa cho ngươi sao? Hạ Tân cắn răng nhất thời nhìn chòng chọc vào cái kia xe thể thao, trong lòng phát thệ, quay đầu liền đem nó đập thành sắt vụn, gọi hắn vĩnh viễn không thể sẽ ở trên mặt đất chạy. Ngay sau đó, lập tức cảm nhận được một đạo sắc bén mà lạnh như băng ánh mắt từ phía dưới truyền đến, sợ hắn vội vã ngồi chồm hổm xuống. Chương 1216, thời kỳ khảo sát. Cái này cái gì a? Từ trên trời rớt xuống. Thật là đúng dịp, vừa may liền rơi trong tay ngươi. Thư tình A. Mau mở ra nhìn, thật có thú, đây là viết cho ngươi sao, đây là duyên phận A. Hạ Tân dùng hơn người thính lực, với tiếng người huyên náo bên trong, nhận ra Triệu Giai Dĩnh, Tống Thiến, Tạ Miêu mầm thanh âm. Hắn chỉ có thể bộ mặt, làm bộ không liên quan tới mình bộ dạng, bước nhanh ly khai. Duy nhất đáng được ăn mừng đúng là, chính mình cũng không có ký tên, bên trên cũng không có viết gửi cho người nào. Vì biểu dương rộ mẹn tiệp, dùng chỉ là viết cho thu tin ngươi như vậy là khoản. Mới vừa, sẽ không có bị Tuyết Đồng chứng kiến A. Nếu không, điểm phải bị trừ thành chịu. Hạ Tân có điểm không quá xác định. Hắn hiện tại thầm nghĩ mau mau rời đi nơi đây, phủi sạch quan hệ. Trong lòng mắng cùng với chính mình hảo đoan đoan, làm cái gì dùng bổ câu đưa tin A, trực tiếp đưa tới trong tay nàng thật tốt. Uổng phí tự mình nghĩ này bao lâu, chết một đống tế bào não. Đây chính là hay là tự mình tìm đường chết sao. Hạ Tân tới trước đến siêu thị, đem trong nhà còn thiếu một ít đồ dùng hàng ngày bổ túc. Lúc này mới về nhà. Lãnh Tuyết Đồng cường liệt yêu cầu nàng mua nguyên liệu nấu ăn, cho nên Hạ Tân cũng không có mua. Cảm giác Lãnh Tuyết Đồng gần nhất đối với làm cơm có một loại mãnh liệt chấp niệm, Hạ Tân còn chứng kiến nàng mua vài bản liên quan tới sắp xếp thư. Nghĩ thầm Lãnh Tuyết Đồng là nhiệt tình yêu thương sắp xếp linh hồn rốt cục thức tỉnh rồi sao? Bất quá, coi như linh hồn thức tỉnh rồi, năng lực vẫn là không có thức tỉnh. Làm gì đó, vẫn như cũ không thể nói rõ cái gì tốt mùi vị. Hạ Tân vẫn nghe Lãnh Tuyết Đồng ở chủ phòng rằng có 2 giờ, thỉnh thoảng tại chủ phòng còn có thể toát ra điểm. Sắc kiến vụ, sau đó bưng lên 2 món một chén canh. Ngoại trừ vậy có bán tỉa, nhìn một cái chính là không có thả dầu liền sao rau xanh bên ngoài, Hạ Tân căn bản là không nhận ra còn lại nguyên liệu nấu ăn. Ngay cả như vậy, đây cũng là Lãnh Tuyết Đồng rằng có hết thể nguyên liệu nấu ăn sau đó, đốt tốt nhất. Nàng tận lực. Lãnh Tuyết Đồng thản nhiên nói, không muốn ăn, ngươi có thể đi ra ngoài ăn. Loại sự tình này cũng là nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen, Hạ Tân cũng quen lên rồi. Hắn đối với lần này vui vẻ chịu đựng, trong lòng thoải mái cùng với chính mình, nói không chừng ăn xong còn có thưởng cho đâu. Hai người mặt đối mặt ngồi ở trước bàn cơm ăn.

lúc đầu ngươi còn có thể miễn phí đạt được chiếc xe thể thao, hiện tại không có cơ hội. A Tiền Sông biểu tình triệt để bối rối, ta có thể được chiếc xe thể thao. Có đôi khi, cơ hội đang ở trước mắt ngươi, chỉ tiếc phần lớn người không nắm chắc ở. Được rồi, ngươi có thể đi Hạ Tân thuận tay rút ra mấy tờ đỏ đưa cho Tiền Sông, đi thôi, đi thôi. Kỳ thực căn bản không cần cho tiền buộc đoa, Hạ Tân rất rõ ràng đã biết một đơn, Tiền Sông có thể ăn không ít tiền đoa, đối với người thường mà nói là kiếm bộn rồi, hắn ước gì đơn này sớm một chút thành giao đâu, bất quá, nhân gia đem xe đều chạy đến nơi này, giấy phép gì gì đó đều kiếm đủ, còn là muốn biểu thị dưới cảm tạ. Tiền Sông tự nhiên luôn miệng nói cảm ơn, vội vội vàng vàng rời đi. Lãnh Tuyết Đồng khoanh tay, mắt lạnh bên cạnh lấy, tức giận nói, yêu, hiện tại không ít tiền nha. Đáng tiếc tiền đã vô dụng. Hạ Tân mỉm cười nói xong, run lên trong lòng, sắc mặt lập tức cứng lên, trước đây liều mạng kiếm tiền, chỉ vì một cái kia mục tiêu, hiện tại có tiền, nhưng mà tiền đã vô dụng. Bởi vì, Lãnh Tuyết Đồng thấy rõ ràng Hạ Tân trong ánh mắt toát ra khắc cốt mình tâm đau xót. Điều này làm cho nàng có chút không đành lòng, tự trách mình chớ nên nhắc tới tiền cái đề tài này, Hạ Tân vẫn luôn không phải là cái gì tham tiền người, đối với hắn mà nói, tiền lớn nhất ý tứ chính là duy trì sinh hoạt cùng chữa bệnh, không hơn. Được rồi. Còn sững sờ ở cái này cần gì phải, đi. Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đẩy Hạ Tân một bả, chủ động đi lái xe thể thao ghế phụ ngồi môn. Hạ Tân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thật ngồi a, không phải là không ngồi xe sao. Đều lái tới còn muốn thế nào, đứng ở ngựa này trên đường, để cho người khác làm sao bây giờ. Hơn nữa, Lãnh Huyết Đồng nhìn chung quanh một chút, người chung quanh đã không đi, đều dừng lại cước bộ, không phải nhìn nàng chính là trong xe, đưa tới cái này phố an vặt nghiêm trọng ùn tắc giao thông. Nàng cũng không thích bị người trở thành gì gì đó vây xem. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, cũng hiểu được tình huống không đúng, vội vã ngồi lên đang chỗ điều khiển. Hắn cực kỳ lưu loát châm lửa, khởi bước, gia tốc, chiếc này hát sắc khốc huyễn làm bùa vừa ý nỉ xe thể thao cũng chậm rãi mở đi ra ngoài. Lúc nào học lái xe? Xem người khác mở dưới sẽ biết, cũng không phải nhiều khó khăn gì đó. Chính như Hạ Tân đi qua nhìn Hạ Kiếm Tinh buổi sáng luyện võ, cũng là xem một lần sẽ. Hạ Tân mình cũng không có phát hiện. Hắn mặc dù đang đại bộ phận trong chuyện không có thiên phú gì, nhưng ở một ít đặc định lĩnh vực, thiên phú là khá kinh người. Đi đâu? Đương nhiên là mua thức ăn, về nhà làm cơm. Lãnh Tuyết Đồng lời này làm cho Hạ Tân bỗng nhiên thì có một loại nhà cảm giác, không nhịn được nở nụ cười. Về nhà làm cơm. Hai người trước chạy đến siêu thị đi mua đồ ăn. Hạ Tân phát hiện xe này thực sự vô cùng đáng chú ý, cũng không thực dụng, lúc đầu hai người đã đủ nhìn chăm chú, mở lại cái loại này xe sang trọng. Cái kia sáng liền cùng trong bầu trời đêm sao tựa như. Hai người cũng không còn đi đâu chơi, mua xong đồ ăn liền hơn 5 giờ, trực tiếp về nhà. Hạ Tân phát hiện Lãnh Tuyết Đồng đối với nấu ăn có một loại kỳ quái chấp nhất, kiên trì muốn cho để nàng làm. Hạ Tân cũng không cái gọi là, hắn giống như một đại lao gia nhóm tựa như ngồi trên ghế salon xem TV đi, chờ đấy ngồi mát ăn bát vàng, tuy là mùi vị không được tốt lắm, nhưng tốt xấu là nhân gia thân tay làm. Chỉ là lúc này mới không thấy một hồi đâu. Đã bị khoác tạp dề Lãnh Tuyết Đồng bắt hắn cho nắm chặt. Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn một bộ lão bản nương tư thế, giao hấn Hạ Tân nói, ngươi đừng cho ta kèm cái này làm người rảnh rỗi, học tập đi. Hạ Tân mặt coi thường nói đùa, ta lên đại học chẳng lẽ là vì học tập. Lãnh Huyết Đồng lông mi dương lên, cười lạnh nói, ồ, ta đây cũng muốn hỏi thăm, ngài lên đại học, không phải là vì học tập, vậy là gì cái gì? Bởi vì hiện tại trường học truyền lưu một câu tục ngữ gọi, lên đại học người phân hai chủng. Không phải học tập chính là tán gái. Hạ Tân không phải học tập, tự nhiên. Hạ Tân vội vàng đoàn chính tư thế, nghiêm túc nói, ta đương nhiên là vì nhân dân phục vụ. Ngươi làm sao không hơn trời ơi. Lãnh Huyết Đồng là vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Hạ Tân, nàng phát hiện Hạ Tân càng ngày càng nghèo. Kỳ thực, Hạ Tân đối với người khác là lười nghèo, thậm chí lười nói hơn hai câu, đơn giản là đối phương là Lãnh Huyết Đồng, trong lòng hắn vui vẻ, đã nghĩ trêu chọc một chút Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng chỉ vào Hạ Tân căn phòng. Tàn khốc nói, trở về học tập, cho ta đem anh ngữ học giỏi, nhìn ngươi thì, cũng không sợ cho toa toa mất mặt, ngươi biết toa toa đang học thuật giới địa vị sao. Nàng hối hận có như ngươi vậy học sinh. Hạ Tân đương nhiên không biết. Nàng chỉ biết là ước toa học thức phong phú, ở chuyên nghiệp lĩnh vực, thậm chí có thể để cho toàn trường giáo sư đứng nghe nàng đi học. Lãnh Tuyết Đồng thôi táng Hạ Tân, đem hắn hướng trong phòng đẩy đi, đi đi, học tập đi. Học cái gì a? Trong phòng ta một bản khóa bản cũng không có. Ngươi Lãnh Huyết Đồng thực sự là bị tức chết, đi phòng ta à, trong phòng ta có khóa bản, an ta bảo ngươi. Lãnh Tuyết Đồng dám đem Hạ Tân cho kéo tới trong phòng, chỉ vào khóa bản, để cho nàng từ nặn ra anh ngữ từ đơn cong lên, quay đầu nàng muốn kiểm tra thí điểm. ngươi có phải hay không coi ta như con nít? Hạ Tân rất bất mãn, bất quá Lanh Tuyết Đồng không có trả lời hắn, trực tiếp đi phòng bếp, Lâm đi không được quên uy hiếp câu, bối không được ngươi sẽ biết tay. Mà Hạ Tân đang nghĩ tới là, đẹp, rốt cuộc là muốn cho tự xem cái gì a? Bất quá, ngẫm lại dường như đều nhìn rồi. Hạ Tân đương nhiên bối không được, hắn liền đọc đều chắc trở, ngươi làm cho hắn bối, cái này cùng đi cũng sẽ không, để hắn chạy giống nhau. Hắn cũng không quá dám động Lanh Tuyết Đồng một ít ngăn kéo vẫn là còn lại tư ẩn sách, sợ chọc Lanh Tuyết Đồng tức giận, dù sao nhân ra để cho mình tiến đến là tin tưởng chính mình. Cho nên, làm Lanh Tuyết Đồng 2 giờ phía sau, Thiên Tân vạn khổ chuẩn bị xong cơm, qua đây gọi Hạ Tân lúc ăn cơm, Hạ Tân đang dựa vào cái ghế, đem anh ngự thư che mặt lại ngủ đâu. Còn một bộ u mê dáng vẻ hỏi, a, ăn cơm chưa? Lanh Huyết Đồng hận không thể một quyền đấm chết hắn. Trên bàn cơm, Hạ Tân một mực nỗ lực biểu diễn diễn kỹ. Một hồi nói cái này ăn ngon, một hồi nói cái kia ăn ngon. Lanh Tuyết Đồng cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn biểu diễn tạp kỹ, đừng nghĩ lấy lòng ta, tự ta đốt cái dạng gì, chính mình ăn đi ra, ăn cơm của ngươi đi đi. Lời là nói như vậy, Hạ Tân hay là từ Lanh Tuyết Đồng trong thần thái, cảm giác được, nàng là có điểm cao hứng. Hạ Tân món ăn cơ bản đều tiêu diệt. Sau đó hai người giống như vợ chồng son giống nhau, một cái phụ trách thu thập cái bàn, một cái phụ trách rửa chén. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác cực kỳ phong phú, trong lòng ấm áp, nhất là nhìn Lanh Tuyết Đồng thân thể nghiêng về trước, túi xuống mỹ hảo tư thái, đưa qua tuyết trắng hoạt nộn tay nhỏ bé, từng cái thu thập trên bàn khay. Điều này làm cho hắn cảm giác Lanh Tuyết Đồng không giống cao cao tại thượng nữ thần, càng giống như cái ở nhà tiểu nữ nhân, tiểu thế tử, nghĩ đến đây cái, để trong lòng hắn rung động không ngớt. Có hưng phấn, cũng có chờ mong. Bất quá, hai nạn lập tức phủ xuống. Sau khi ăn xong, Hạ Tân đã bị Lanh Tuyết Đồng ép buộc học tập Anh ngữ. Hạ Tân ngồi ở trước bàn đọc sách, Lanh Tuyết Đồng ngồi ở bên cạnh, cứ như vậy theo dõi hắn, tuyệt đối không cho phép hắn lười biếng. Đừng nói giỡn, ta ngay cả đọc cũng sẽ không đâu. Sẽ không ta đọc cho ngươi nghe, ngươi cho ta hảo hảo học, hảo hảo bối, chúng ta đợi lát nữa kiểm tra, viết sai một cái, liền. Liền, đánh một cái lòng bàn tay. Lanh Tuyết Đồng từ trong ngăn kéo rút ra một cái thước đo, hung tợn uy hiếp Hạ Tân. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác, ngươi là thật sự coi ta tiểu hài tử a? Tiểu hài tử so với ngươi nghe lời sinh ra, Lanh Tuyết Đồng lườm hắn một cái, sau đó tiến đến Hạ Tân khuôn mặt bên cạnh, đưa qua nhỏ dài ngón trỏ, chỉ vào bên trên nhất một loạt nói, từ nơi này, ợt cờ hờ bắt đầu, một nhóm bối, đợi lát nữa viết chính tả, viết sai một cái, đánh một cái, nói cho ngươi biết, ta sẽ không mềm tay. Hạ Tân hoàn toàn không nghe được Lanh Tuyết Đồng đang nói cái gì, bởi vì Lanh Tuyết Đồng lại gần đọc sách quan hệ, hai người khuôn mặt bờ khoảng cách không đến một ngón tay khoảng cách. Hạ Tân rõ ràng nghe thấy được Lanh Tuyết Đồng trên người cố này thành lánh băng nhã hương thơm, tầm mắt của hắn hoàn toàn bị Lanh Tuyết Đồng cái kia nhu thuận lông mi, mỹ lệ đen bóng đồng mâu, tuyết trắng nhắn mịn khuôn mặt, còn có cái kia béo mập mà mềm mại môi anh đào hấp dẫn. Đó là, chỉ cần hắn hơi chút tiến lên trước, là có thể nếm được cái kia cánh hoa vậy kiểu diễm cái miệng nhỏ nhắn khoảng cách. Chương 1222, Sơn Động. Đang ở Hạ Tân cùng Lanh Tuyết Đồng hồng tụ thiêm hương ban đêm. Ở nơi này cùng một mảnh dưới bầu trời đêm một chỗ khác địa phương. Ở một chỗ trong rừng, lóe lên quá một đạo chói mắt tia sáng. Hạ Tân thân thể như con quay, nhẹ bông xoay tròn, nhảy vọt đến giữa không trung, sau đó quay trúng quanh hắn tấn công bốn nam nhân nhất tề bị đánh bay ngã xuống đất, hầu chỗ chảy máu không ngừng. Hạ Dạ Kiều tiểu thân thể, phảng phất không có trọng lượng vậy, trên không trung trệ không một cái biết, mới chậm rãi rơi xuống đất trong nháy mắt, Hạ Dạ thân thể chợt một cái đột tiến. Thân thể phảng phất hư không tiêu thất một cái vậy, làm cho cách đó không xa trốn ở phía sau cây xạ thủ, trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Sau đó, chờ hắn phản ứng kịp không đúng lúc, phía sau đã đứng một người, Hạ Dạ giơ tay chém xuống, rất nhẹ nhàng lưu loát để nam nhân đầu người rơi xuống đất. Hạ Dạ như một cái vô tình mà lạnh như băng binh khí vậy, cứ như vậy cũng chỉ có mờ mịt vài ánh trăng xuyên thấu qua cánh rừng khe hở chiếu vào đen nhánh trong rừng. Nàng đã càng ngày càng thành thục, cũng càng ngày càng không có cảm giác. Chết ở trên tay mình người rốt cuộc có bao nhiêu? 50, 100, 200, 300, 400. Nàng không rõ ràng, nàng cũng không có tận lực đi đến quá. Bởi vì người chết, cũng không đáng giá nàng đi ký ức. Hạ Dạ đợi một chút, sau đó ngẩng đầu, muốn nhìn một chút cái này một mảnh bầu trời đêm. Chỉ tiếc, cái gì cũng không thể chứng kiến, đỉnh đầu đã bị cây cối che phủ. Sau đó, từ Lâm Tử Viễn chỗ bay tới một cái đại hình đạn nổ đầu. Đây là... Chỉ cần bắn trúng đồ đạc, là có thể làm cho một khu vực hoàn toàn nổ tung viên đạn. Hạ Tân cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, tay nhỏ bé nhẹ nhàng khẽ động, cầm trong tay tiểu đao ném ra ngoài, ở giữa cái kia đạn nổ đầu, sau đó hoanh một tiếng, một đạo hung mãnh sóng nhiệt ở trong rừng bạo phát ra, uy lực nổ tung tương đối kinh người, cái kia ánh sáng chói mắt hầu như chiếu sáng cái này một mảng lớn lâm tử hết thảy khu vực. Trong nháy mắt, hỏa diễm liền đem trung gian bãi cỏ cây rừng bao vây. Giết chết sao? Từ nơi không xa trong bụi cỏ, bò lên một người mặc đồ rằn di ngụy trang nam nhân, hắn lau mồ hôi, nhìn trước mắt cái kia cháy hừng hực nhiệt diễm. Góc độ của hắn chọn lựa rất hoàn mỹ, đang ở hạ dạ phía sau, hơn nữa còn là ở hạ dạ vương lòng nhất, tự cho là an toàn thời khác, hơn nữa, liền cái kia uy lực nổ tung, là không có địa phương có thể tránh, mặc cho thân thủ của ngươi lại linh mẫn cũng không dùng, sẽ lập tức bị bạo tạc nuốt chửng lấy. Hẳn là, bị tạc chết ta, người thường sẽ bị nổ nước đều không thừa. Nam nhân nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau đó, lời còn chưa dứt, hắn liền thấy từ nơi này mảnh nhỏ trong biển lửa, đi ra một cái thân ảnh tiểu tiểu. Cái kia ăn mặc hắc sắc quần dài, trên đầu đấu lạp đã không biết vứt xuống chạy đi đâu, một đầu đen nhánh nhỏ dài mái tóc, ở trong gió lay động. Cái kia tinh xảo phảng phất ngọc thạch một dạng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xính chút huyết, nhưng là không tổn hao gì nàng tinh xảo dung nhan, một đôi đen nhánh trong con ngươi, hắc ám phảng phất hấp thu phủ cận tất cả ánh sáng màu đen, không có nhiệm là cái vẻo gì cái bóng, ánh mắt kia, để lộ ra như chết trầm tích cùng sợ hãi. Hạ dạ cứ như vậy chậm rãi đi ra. Tuy là vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng ở trong mắt nam nhân, thân hình kia, so với ác ma kinh khủng hơn. Nam nhân sợ lập tức ngồi trên đất, ma quỷ, người này, nhất định là ma quỷ, đây không phải là người, đây nhất định không phải người. Nam nhân tung hoành xa trường nhiều năm, cũng không thấy giống như hạ dạ kinh khủng như vậy nhân vật, thân hình linh mẫn, quỷ dị tựa như ưu linh, động tác dị thường đơn giản lưu loát, mỗi một cái cũng không có thể bắt bẻ, của nàng mỗi một cái xuất thủ, tất nhiên sẽ thấy máu, giơ tay chém xuống, tuyệt đối không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Giống như là một cái hoàn mỹ cô may giết người. Người ở đây trên người nàng, chỉ biết chứng kiến, hoàn mỹ, lanh khốc, giết chóc các loại, chờ, từ ngữ. Ánh mắt kia, cũng đủ để bị mất mạng. Nam nhân sửng sốt thật lâu, mắt thấy hạ dạ càng đi càng gần, hắn mới phản ứng được, muốn chạy, mình nhất định muốn chạy. Tuy là sớm có chết trận xa trường chuẩn bị, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ chết ở một cái ác ma trên tay. Nam nhân sợ, quay đầu nhanh chân chạy. Nhưng mà, đang đối mặt tay thợ săn thời điểm, con mồi quay đầu trong nháy mắt, kỳ thực cũng đã là tử kỳ của hắn. Đọc truyện tại http. Làm nam nhân quay đầu trong nháy mắt, hạ dạ chợt tăng nhanh tốc độ, phảng phất là trong nháy mắt nhảy tốt lên phía sau nam nhân, một đao xuyên thấu thân thể hắn, cảm nhận được trên thân nam nhân sinh cơ, trong nháy mắt liền tiêu thất, hạ dạ mới mại sinh săn bước tiến, tiếp tục đi về phía trước đi. Nàng có nhất định phải đi mục đích, nàng chính là hướng về kia cái mục đích đi tới. Còn như sát nhân, nội tâm của nàng sớm đã không hề ba động. Luôn luôn một nhóm lại một nhóm người đi tìm cái chết. TV con kiến hôi, liền thực lực chênh lệch đều không nhìn rõ. Có chính diện cứng lại, cũng có loại này mai phục, còn có cải trang theo dõi, thậm chí có ngụy trang để tới gần. Trước đây không lâu, hạ dạ đi ngang qua một cái trấn nhỏ thời điểm, thì có một cái bán lê nữ nhân, vừa nói bán lê, một bên tiếp cận, sau đó ở gần người trong nháy mắt, đột nhiên liền động thủ. Chỉ tiếc, đó là một ngu xuẩn nữ nhân, ngay cả động vật còn biết không có thể hướng vô cùng địch nhân cường đại xuất thủ đâu, nàng liền điểm ấy tự mình biết mình cũng không có. Hạ dạ đã rất mệt mỏi, không phải thân thể, mà là tinh thần. Mỗi ngày mỗi đêm xa luân chiến, bị người như vậy tập kích, tiêu khiển tinh thần của nàng, để cho nàng cảm thấy cật lực. Tinh thần của nàng cần chút nghỉ ngơi. Nếu như là dĩ văn nói, chắc là có thể đem thân thể giao phó cho một người hạ dạ, nhưng đã cự tuyệt tiếp thu thực tế sao? Đối phương trốn đi, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cho nên, hạ dạ chỉ có thể tự lặng lẽ tìm một địa phương, nghỉ ngơi biết. Nàng nhanh chóng ở trong rừng xuyên toa di động tới, làm cho bất luận cái gì camera đều chóc nạ không đến thân ảnh của nàng. Ở một hồi tật chạy sau đó, nàng đi tới một chỗ phía sau cây bên, phía sau cây có một cái lỗ nhỏ, không lớn, nhưng đủ nàng trốn vào. Nàng đưa qua tay nhỏ bé, cầm điểm cành cây, đem cái động khẩu qua loa che lại. Sau đó dựa lưng vào nham bích, hai tay ôm đầu gối. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào đầu gối không bên trong, thoáng nghỉ ngơi biết. Nàng căn bản không dám ngủ, bởi vì, nếu như ngủ quá sâu, bị người công kích thì xong rồi. Hắn hiện tại mệt chết đi, rất dễ dàng ngủ say, ngay cả như vậy, nàng cũng chỉ có thể gắng gượng. Bởi vì không có ai biết bảo hộ nàng, nàng phải tự mình bảo vệ mình. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Trong rừng này sơn động nho nhỏ, để cho nàng không rõ nhớ lại khi còn bé. Khi đó, thân thể của hắn còn rất kém cỏi. Phát ra sốt cao, ở tuyết trắng mênh mang mùa đông, cũng là như thế bị mẫu thân quóng, dẫn tới như vậy trong lỗ nhỏ. Thân thể đốt hầu như muốn hòa tan, ý thức của nàng cũng tuyệt không thanh tỉnh, cứ như vậy mơ hồ tại dạng này trong sơn động cùng đợi. Cùng đợi mụ mụ trở về. Bất quá, mụ mụ chưa có trở về. Bị cái kia hèn yếu Hạ Tân hại chết. Sau đó, nàng nhớ tới mình cũng bị Hạ Tân kéo lên, lôi đi ra ngoài. Hạ Dạ vừa nhắm mắt, ý thức mà bắt đầu trầm xuống, phảng phất lại trở về trước đây. Nàng chỉ có như thế chốc lát tĩnh mịch, chỉ tiếc, có người liền như thế chốc lát tĩnh mịch cũng không chịu cho nàng. Hạ Lương Tài ngồi ở xa xa trong xe, liếc nhìn từ Hạ Gia bản bộ chuyển tới vệ tinh hình vẻ, lập tức tinh chuẩn định vị đến rồi Hạ Dạ vị trí. Hừ hừ, ẩn nấp rồi, ta liền biết, thân thể nàng cường thịnh trở lại, cũng không khả năng mấy ngày mấy đêm không ngủ, chính là muốn xa luân chiến hao tổn nàng, kéo suy sụp tinh thần của nàng, nàng cũng nhịn không được cần nghỉ ngơi đi, đây chính là thật tốt cơ hội. Hạ Lương Tài càng nói càng là tức phẫn, hắn đã vì này hao tổn không biết bao nhiêu người mã, lúc này đây với hắn mà nói, cơ hồ là tổn thương thảm trọng, nhân lực, vật lực, tài lực, tiêu hao khá là nghiêm trọng, vấn đề là, còn một điểm hồi báo cũng không có. Đương nhiên, hắn cũng đã sớm muốn buông tha, có thể, trước đó biên nhượng Hạ Dạ giết chết người, chẳng phải là chết vô ích, chính mình phải như thế nào cùng thuộc hạ của mình bàn giao. Cho nên, hắn kiên trì cũng chỉ có thể tiếp tục bên trên. Chính là muốn hao tổn đến Hạ Dạ sức cùng lực kiệt. Lúc này đây, hắn liền muốn truy cầu nhất kích tất sát. Hạ Lương Tài phân phó nói, chờ nửa giờ, để cho nàng ngủ say động thủ lần nữa. Bên cạnh một cái thô cuồng mặt nam nhân, nhỏ giọng nói, đã không có bao nhiêu người, cái loại này thông thường bảo tiêu lâu la, đi tới cũng là đưa. Hạ Lương Tài không nhịn được chửi bật một câu, hắn từ Hạ Gia bản bộ nhận được viện trợ chỉ có vệ tinh hình vẻ, hắn cảm giác cái này không rất giống viện trợ, giống như là buộc hắn động thủ. Đi theo nhân tạo thiên sứ liều cái lưỡng bại câu thương. Đối phương tội liên đối ngọn đều phát tới, ngươi cũng không thể làm như không thấy a. Hạ Lương Tài cắn răng nói, ta biết rồi, làm cho thân vệ đội đều đi qua, lần này phải nhất kích tất sát, đây là tốt nhất cơ hội, ta không có nhiều như vậy tinh lực cùng với nàng hao tổn, tổn thất chỉ biết càng ngày càng thảm trọng. Cái kia, muốn lưu mấy người, bảo hộ ngài. Không cần, có ngươi là đủ rồi, lần này nhất định phải cho ta bắt lại nhân tạo thiên sứ, sinh tử bất luận. Có người đàn ông này theo bảo hộ, Hạ Lương Tài vẫn là rất yên tâm. Người đàn ông này, ở dòng binh giới, đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh, là hắn tìm thật là lớn đại giới, mới lôi kéo tới. Sau đó, ở sau nửa giờ, tất cả mọi người động, bao quát đi theo Hạ Lương Tài chiếc này hát sát xe có rèm che phía sau hết thảy xe, đều động, còn có âm thầm bảo hộ người của hắn, cũng đi qua. Đây là, toàn lực nhất kích, phải nhất kích tất sát. Đương nhiên, Hạ Lương Tài cũng đặc biệt phân phó câu, nếu như tình huống không đúng. Lập tức lui lại, chớ cùng nàng chính diện cùng chết, còn không biết nàng có cái gì năng lực khác đâu, còn không có đem nàng bước đến tuyệt cảnh quá. Có thể lên thì bên trên, không thể lên liền lui, Hạ Lương Tài cảm thấy cái này rất ổn thỏa. Nếu như lần này còn không được, hắn phải đi cùng bản bộ nói, mình đã tận lực, tuyệt đối sẽ không lại hao tổn người nào. Hạ Lương Tài nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi phía trước tin chiến thắng. Ai cũng không có chú ý tới, trong rừng đi ra một đạo hắc ảnh, chậm rãi hướng chiếc xe này tiếp cận, bóng đen trong tay nắm kiếm. Ở nơi này ngân sắc dưới ánh trăng, chán phóng rực rỡ mà hoa lệ quan mang. Chương 1223, Vĩnh Viễn. Lãnh Tuyết Đồng nói hồi lâu mới phát hiện không thích hợp, vừa quay đầu liền phát hiện Hạ Tân ở đâu có đang nghe, vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình thấy thế nào. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt về phía Hạ Tân nói, xem ta cần gì phải, đọc sách. Hạ Tân dừng lại, bất đắc dĩ cười khổ nói. Ngươi điều này làm cho ta nghĩ tới thời cấp 3 lão sư đối với ta thường nói nhất ba câu nói. Xem ta cần gì phải, đọc sách cần gì phải, xem bảng đen cần gì phải, xem ta, ngược lại, xem cái nào ta đều phải bị mắng. Lãnh Tuyết Đồng lạnh rên một tiếng nói, giống như ngươi vậy đi học không nghe giảng, bị chửi đều là đáng đời. Hạ Tân biểu thị cực kỳ vô tội, xin nhờ, ngươi không an ủi ta coi như, cũng không cần bỏ đá xuống giếng A. Vậy ngươi nghe giảng rồi sao? Không có. Ngươi đã lợi hại như vậy, ta cho ngươi 15 phút. Ngươi cho ta đem cái này một nhóm đều bối tốt, các loại, chờ, sẽ viết sai một cái, ta liền đập ngươi một cái, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hai người hiện tại có điểm giống học sinh trung học tiểu tình nhân, vẫn còn ở thảo luận học tập. Ngược lại Hạ Tân là không có nghe nói qua, đại học tình lữ còn bị đối phương buộc bối anh ngữ. 15 phút. Liền 15 phút ta. Hạ Tân biểu thị lơ đễnh, cầm lấy thật to anh ngữ thư nhìn sang, sau đó nhìn về phía Lãnh Tuyết Đồng nói, ta đọc thuộc lòng phương pháp tương đối đặc biệt. Ngươi sẽ không gây trở ngại ta đọc thuộc lòng A. Ngươi có ngươi, ta không đánh quấy ngươi, ta sẽ chờ thấy kết quả. Lãnh Tuyết Đồng nói xong thị uy tính dơ dơ lên trong tay thước đo, một bộ chờ đấy đánh bằng roi bộ dáng nghiêm nghị. Vậy được. Hạ Tân nói buông xuống anh ngữ thư, sau đó hai tay trùng điệp đặt lên bàn, cứ như vậy nằm ở trên cánh tay của mình, một bộ ngũ trưa bộ dạng, chỉ là mặt hướng phía bên phải Lãnh Tuyết Đồng, cứ như vậy trực câu câu nhìn nàng. Lãnh Tuyết Đồng âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn không nói chuyện, nàng một nhẫn lại nhẫn, rốt cục không thể nhịn được nữa, nộ mà chất vấn, đây chính là ngươi mới mẹ độc đáo đọc thuộc lòng phương pháp. Đúng vậy, Hạ Tân nghiêm túc nói, ta đây gọi minh tưởng ngươi hiểu không? Chính là ở trong đầu bối, người bình thường không nhìn ra. Tin ngươi ta chính là kẻ ngu si. Lãnh Tuyết Đồng đương nhiên không tin. Nàng suy nghĩ một chút liền hiểu. Nàng suy đoán Hạ Tân là bối không được, cho nên Hạ Tân căn bản không dự định bối. Hơn nữa, suy nghĩ kỹ một chút, Hạ Tân đều có thể mỗi ngày dùng khuôn mặt tiếp nàng nắm tay, tay chân tính nhẩm cái gì nghiêm phạt. Đây đối với Hạ Tân mà nói, không phải cùng cù lét không sai biệt làm sao. Nàng là vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Tân cư nhiên chơi xấu. Bất quá, cũng cùng uy hiếp của mình không dùng được có quan hệ. Hạ Tân cứ như vậy gục xuống bàn, ngoắc ngoắc nhìn Lãnh Tuyết Đồng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Trước đây hắn chính là không dám như thế quang minh chính đại nhìn, dù sao cái này không quá lễ phép, sợ chọc Lãnh Tuyết Đồng tức giận. Bất quá, hiện tại đều là nam nữ bằng hữu, cũng phải không được người nhìn một chút sao. Hắn càng xem càng cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn là thật xảo đoạt thiên công, quỷ thần khó lường, không chỉ có là hợp lại cùng nhau tuyệt mỹ, dù cho tách đi ra, mỗi một chỗ đều là cực mỹ, cái kia như núi xa một dạng chân mày to, mảnh nhỏ mà không sơ, mang theo điểm yên tĩnh của vận, một đôi phảng phất ẩn chứa nước từ trên núi chảy xuống linh tú khí, như họa một dạng ánh mắt, đôi mắt lấm tấm, mang theo vài phần động nhân thủy nhuận cùng quang huy. Cái mũi nhỏ tinh xảo tú lệ, mang theo vài phần quỳnh ngọc vậy mỹ lệ khí tức, con cong cánh hoa một dạng cái miệng nhỏ nhắn, khéo léo mà tinh xảo, tiểu diễm mà chân mềm, phảng phất nhẹ nhàng vừa đụng đều sẽ làm cho xinh đẹp này cánh hoa thẹn thùng. Hạ Tân cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng là thế nào xem, tốt như vậy xem, cực kỳ xinh đẹp. Mà Lãnh Tuyết Đồng là thực sự chịu không nổi Hạ Tân tầm mắt, ngay từ đầu, nàng còn có thể tùy tiện cầm quyển sách, làm bộ là ở đọc sách, các loại, chờ, đã đến giờ, nhưng Hạ Tân ánh mắt quá mạnh mẽ, canh chừng nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, đôi mắt xấu hổ, tim đập càng lúc càng nhanh. Căn bản không biện pháp tính hạ tâm lai đọc sách. Cái kia trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần dính vào một tầng màu hồng, đến cuối cùng cái này tiểu diễm màu hồng lại lan tràn đến đó trắng như tuyết cổ, cùng xinh xắn lỗ hai chỗ. Làm nàng không chỉ có xem không được sách, cũng không quá quan tâm dám đi xem Hạ Tân. Lãnh Tuyết Đồng tức giận con qua thân đi, lưu cho Hạ Tân một cái mỹ hảo bối ảnh, không cho hắn nhìn. Hạ Tân cười cười, cũng không thèm để ý, ngược lại thì Lãnh Tuyết Đồng cố này bằng lánh bên trong mang theo vài phần ngượng ngùng tinh thần, làm cho Hạ Tân càng muốn trêu cợt nàng. Tuyết Đồng, ngày mai chúng ta đi xem chiếu bóng có được hay không? Lãnh Tuyết Đồng không nói chuyện, không để ý tới hắn. Đúng rồi, hay là đi chơi mật thất chạy trốn a, chơi thật vui. Ngươi khẳng định thích. Lãnh Tuyết Đồng vẫn không có nói, không để ý tới Hạ Tân. Chuyện của tôi VN. Nếu không, ta lái xe dẫn ngươi đi cạnh biển hóng gió một chút, ngạch. Ngươi sẽ không tính toán cả đời không để ý tới ta đi. Hạ Tân đặt tay lên Lãnh Tuyết Đồng bả vai, bị nàng một bả đẩy ra, không muốn để ý đến ngươi, chớ cùng ta nói chuyện. Lời này Hạ Tân không nhịn được cười mở, cảm giác cái này cãi nhau làm sao giống như tiểu hài tử, cảm thấy rất thú vị. Hắn cũng học tiểu hài tử nói rằng, đừng a. Ngươi để ý đến ta một chút thôi. Không để ý tới. Lãnh Tuyết Đồng kiêu ngạo vung lên cái cổ, một bộ quyết tuyệt khẳng định dáng vẻ. Để ý một chút thôi. Hạ Tân cầm lấy Lãnh Tuyết Đồng bả vai nhẹ nhàng lung lay dưới, lại bị Lãnh Tuyết Đồng ba một cái đánh rớt, không để ý tới. Chờ một chút, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ngươi còn có mặt mũi nói, ta để cho ngươi học Anh ngữ, ngươi học sao? Lão sư, ta có chuyện muốn nói, cái này thật không có thể trách ta. Hạ Tân nghiêm túc nói, ngươi suy nghĩ một chút. Nhân gia bối không được, bị lao sư tay trấn tâm, đây là bình thường, nhưng tốt xấu, nhân gia làm xong rồi, lao sư đều sẽ cho thưởng thưởng, giáo viên tiểu học còn biết thưởng cho đóa đại hồng hoa, giấy khen gì gì đó đâu, nào có chỉ có nghiêm phạt không có thưởng thưởng, điều này khiến người ta nào có học tập động lực. Lãnh Tuyết Đồng cảm thấy Hạ Tân đang nói bậy, hết lần này tới lần khác nàng không biết nên từ nơi này bắt đầu phản bác, chỉ cảm thấy nói như vậy cũng có như vậy điểm đạo lý. Đương nhiên, chỉ có một chút đạo lý. Trước đây cũng biết Hạ Tân có thể nghèo, nhưng không nghĩ tới, hắn thả sau đó, như thế có thể nghèo, mình có chút nói không lại hắn. Lãnh Tuyết Đồng không phải cái loại này giỏi về người nói chuyện. Nàng muốn phản bác điểm cái gì, còn nói không xuất khẩu, cuối cùng chỉ có thể thở phì phò xoay người lại, nói rằng, vậy được, ta cũng thưởng ngươi đóa tiểu hồng hoa. Hạ Tân cười rõ ràng hơn, trong ánh mắt toát ra vài phần cười đắc ý, hắn kỳ thực thật thích như vậy khi dễ Lãnh Tuyết Đồng cảm giác, Lãnh Tuyết Đồng lệch lý tính. Sẽ đi tuần hoàn nàng sợ cho rằng chính xác đạo lý, đây chính là của nàng kẽ hở. Tuyết Đồng à, ngươi cảm thấy cái này sẽ khiến người ta có động lực sao? chúng ta tốt xấu đều là người trưởng thành rồi, có thể hay không dùng điểm người trưởng thành thưởng cho. Vậy ngươi muốn tưởng thưởng gì? Lãnh Tuyết đồng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hạ Tân, nàng cảm thấy Hạ Tân tuyệt đối không muốn chuyện gì tốt. Như vậy đi, nếu như ta toàn bộ đưa lưng về nhau, ngươi liền thưởng cho một cái. Ân, môi thơm ngươi cảm thấy thế nào? Lãnh Tuyết đồng mới vừa tỉnh táo lại khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đỏ, cũng biết Hạ Tân không yên lòng, cắn răng, nỗ lực nâng lên ngượng ngùng ánh mắt trừng mắt Hạ Tân nói, ngươi gặp qua lão sư nào, thưởng cho học sinh, học sinh. Thơm mát, môi thơm. Hạ Tân không chút nghĩ ngợi trả lời, có à, nhà trẻ lão sư, giáo viên tiểu học, đang học sinh biểu hiện tốt thời điểm, đều sẽ hôn một cái, lấy chi phí khích lệ. Không có biện pháp phản bác, Lãnh Tuyết đồng không biết tiểu học có hay không, nhưng nhà trẻ lão sư là có. Nàng tìm không ra nói cái gì tới phản bác Hạ Tân lời nói. Hắn hiện tại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, chính là, mình nói chuyện nói không lại Hạ Tân, còn có thể bị Hạ Tân nắm mũi dẫn đi, nàng vốn là không am hiểu nói những cái này còn cong lượn quanh, hiện tại càng có loại hơn, chính mình một. Không. Cẩn thận, sẽ rơi vào Hạ Tân liền cho nàng biên tốt trong bao bố cảm giác, nói không chừng còn có thể bị Hạ Tân bán đi. Hết lần này tới lần khác Lãnh Tuyết đồng tác phong làm việc chú ý đạo lý. Không giống Thương Nguyệt Vũ có thể rất không nói lý, tùy hứng đùa giỡn tiểu tính khí. Hạ Tân trở về bản tâm nói, thật ra thì vẫn là mang một ít bụng dưới đen, đem Lãnh Tuyết đồng đơn thuần như vậy nữ sinh mang tới trong hố đi, đó là dễ như trở bàn tay a. Lãnh Tuyết đồng cuối cùng cũng chỉ có thể bài trừ một câu, ngươi nghĩ thì hay lắm, sau đó làm ra một bộ có vẻ tức giận đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Lý do đâu? Lý do chính là ta không ủng hộ kiểu khen thưởng này phương án. Cái này, Lãnh lão sư, cái này rất khó làm. Ngươi chỉ có nghiêm phạt, không có tưởng thưởng, điều này làm cho học sinh làm sao có động lực để tiến tới nha. Không được, ngươi đổi một cái. Kỳ thực, cái này cũng ở Hạ Tân dự liệu bên trong, Lãnh Tuyết đồng như vậy ngượng ngùng, đơn thuần nữ hải, làm sao lại bằng lòng, cái kia. Như vậy, ta nắm ngươi tay, cũng có thể à, yêu cầu này không quá phận à, nắm lão sư tay, lão sư dành cho học sinh lòng tin, yêu cầu này cực kỳ hợp lý à. Hợp lý cái đầu ngươi. Lãnh Tuyết đồng thầm mắng trong lòng câu. Nhưng mà nàng chưa kịp trả lời đâu, Hạ Tân đã cầm lấy bả vai của nàng, kiên quyết nàng quay lại, mặt hướng bàn học, hơi vài phần cường ngạnh bắt được của nàng tay phải, cười với nàng cười, nói tốt, ta đây phải cố gắng thư xác nhận. Lãnh Huyết đồng cự tuyệt, đến rồi bên mép cũng nói không xuất khẩu, bởi vì Hạ Tân đã cúi đầu, bắt đầu chăm chú xem sách. Căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Nàng cảm thấy cái này đều là xáo lộ. Nàng không quá muốn đánh nhau khuấy Hạ Tân học tập. Suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy chỉ là dắt tay mà thôi. Dường như cũng không còn cái gì. Nàng chỉ có thể như vậy mà nói phục mình. Hạ Tân tay trái, nắm thật chặt Lãnh Tuyết đồng tay phải, hai người lòng bàn tay dính vào cùng nhau, cảm thụ được với nhau ấm áp. Hạ Tân cũng không còn làm nhiều cái gì không phải quy củ sự tình, chỉ là nắm Lãnh Tuyết đồng mềm mại chân nhắn tay nhỏ bé mà thôi. Ấm áp này, đã làm lòng người say. Một lúc lâu sau đó, Hạ Tân nhìn chằm chằm trước mặt trên bàn sách Anh ngữ thư, đột nhiên nói rằng, Tuyết đồng, ngươi biết vĩnh viễn có xa lắm không sao? Không biết. Cái kia, để như ta vậy nắm ngươi tay, nói cho ngươi biết vĩnh viễn có xa lắm không, có được hay không? Lãnh Tuyết đồng sửng sốt một chút, kịp phản ứng, đầu tiên là đôi mắt đẹp một xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng ấm lên biến đỏ, tim đập rộn lên không kềm chế được, sau đó tu tu đắp đắp thong xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, môi anh đào khẽ mở muốn nói mang ngươi cái gì, bất quá, lập tức lại nhớ ra cái gì đó, sau đó đôi mắt đẹp buồn bã. Chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ra ngoài cửa sổ, tức giận trả lời, có ngươi thư đi, không nên nhiều lời như vậy. Chính như trước đây mặt trời mới mọc lúc, Hạ Tân ở nữ sinh cửa túc xá, đối với Thương Nguyệt Vũ êm ái câu kia, ngày này năm sau, ngươi còn có thể theo ta cùng nhau xem mặt trời mọc sao câu nói kia trả lời thuyết phục cùng loại, đều là không trả lời thẳng. Chương 1224, đáng giá kiêu ngạo. Cùng Hạ Tân bên này tĩnh mịch tấm áp buổi tối bất đồng, ở nơi này cùng một mảnh dưới bầu trời đêm. Bên kia giết chóc cùng táo bạo, vẫn còn tiếp tục. Hạ Dạ cứ như vậy nhắm mắt lại, chui ở đầu gối trong ổ an tĩnh nghỉ ngơi, chỉ có ám cùng vắng vẻ bồi bạn nàng. Tinh thần của nàng đã tương đương mệt mỏi, kỳ thực không chỉ là tinh thần, thân thể của hắn cũng đã tương đương mệt nhọc. Không có ai biết, nàng muốn thừa nhận bao nhiêu gánh vác, đối xử dùng chính mình thân thể. Hạ Dạ thân thể chỉ có một nửa gen, đây không chỉ là vì hạn chế thân thể nàng năng lực, đồng thời cũng gia tăng nàng sử dụng thân thể một ít đặc biệt năng lực gánh vác. Tỉ như ánh mắt, lỗ tai, thanh âm, tay chân, thân thể của hắn nhìn qua cùng người thường không hay, nhưng độ nhạy, các loại năng lực, cũng là hoàn toàn bất đồng. Chỉ là, thoạt nhìn giống nhau mà thôi. Thân thể gánh vác, có thể đi qua làm cho thân thể nghỉ ngơi, chậm rãi giảm bớt, khôi phục, nhưng tinh thần mệt nhọc liền khá là nghiêm trọng.

tại thân thể năng lực đạt được cực hạn nhất định dưới, thương là không có hữu dụng, hoặc có lẽ là, cự ly gần là không có tác dụng gì, bởi vì ngươi căn bản không biện pháp nhắm vào, ngược lại dễ dàng bị đối phương gần người cho một đao bị mất mạng. Cho nên phân chia giai cấp chính là, bên cạnh cấp thấp nhân viên đánh nhau dùng vũ khí, cao hơn một chút nữa hắc bang liều mạng chính là hỏa khí, nhưng mà đỉnh phong cao thủ quyết đấu, lại sẽ trở về đến rồi vũ khí lạnh. Chí ít, ở có thể không góc chết tập trung, truy lùng viên đạn phát minh ra trước khi đến. Thương ở cận chiến bên trong tác dụng phải không lớn. Hai người cứ như vậy riêu tương nhìn nhau, phảng phất yên tĩnh nước từ trên núi chạy xuống vậy, cùng thiên địa hòa làm một thể, ai cũng không có động trước. Kỳ thực chỉ là cái này một cỗ khí thế, liền quyết định hai người bất phàm. Thẳng đến một hồi gió thu bắt đầu, thổi lá rụng lạnh rung, hắc y nhân kia ánh mắt sắc bén bên trong hiện lên một đạo hàn mang. Sau đó mũi kiếm run lên, một cỗ sát ý mạnh mẽ liền lan tràn ra. Nếu là có người thường ở đây, chỉ là cái này một cỗ sát ý, là có thể khiến người ta lạnh cả người không thể động đậy. Nếu như còn có nhát gan giả, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị sợ can đảm vỡ tan. Uống, theo hắc y nhân gầm lên một tiếng, kinh sợ sân dã, trường kiếm kia đâm ra, động tác cực kỳ ưu mỹ, rồi lại xen lẫn bén nhọn thế tiến công, như ở mỹ lệ trong biển hoa đâm ra kiếm ảnh, như sao rơi ánh sáng sáng chói gào thét tới, trong chớp mắt cũng đã đến rồi hạ dạ trước người. Phần lớn người đều bị hiện đại cách đấu kỹ, cùng loại taekwondo, thái quyền, bờ ra diêu nhu thuật, dù xì ạ dâu khiến các loại, chờ. Mê hoặc ánh mắt, thật không nghĩ tới, quốc gia của ta mấy nghìn năm qua võ thuật trong lịch sử, cũng lưu truyền các loại phức tạp tinh diệu võ thuật kỹ xảo. Tỷ như, một ít kiếm thuật, chúng ta nhưng là đã trải qua mấy ngàn năm, đao kiếm cùng trường thương vũ khí lạnh tranh đấu, tự nhiên cũng lĩnh ngộ trong đó rất nhiều thần bí chiêu thức. Mà hắc y nhân sử dụng, có thể cùng cái kia cường thân kiện thể thái cực kiếm không giống với, là chân chánh tinh diệu tuyệt luân, truyền lưu nghìn năm lâu chiến trường kiếm thuật, là kiếm giết người. Cũng chỉ có ở một ít bí ẩn đại gia tộc bên trong, mới có thể bảo lưu như thế viễn cổ kiếm thuật, phần lớn người đều sẽ đem những này đao kiếm chiêu thức từ bỏ, bởi vì, ở hiện đại cũng không còn có tác dụng gì. Hạ dạ híp mắt lại, mắt thấy kiếm kia ở trong mắt chính mình vô hạn phóng đại, cuối cùng lại đến trước người mình, trong tay nàng tiểu đao, cũng không hề hoa xảo nên liếu thượng thứ. Tuy là hạ dạ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, bề ngoài nhìn qua bất quá là một thông thường 7 tuổi tiểu cô nương, nhưng hắc y nhân cũng là như đối mặt cuộc đời đại địch vậy. Không dám chậm trễ chút nào. Ken nhất thanh thúy hưởng, ở nơi này yên tĩnh bên rừng vang lên. Sau đó thân ảnh của hai người như ảo ảnh, trong chớp mắt biến đổi mấy cái, lẫn nhau chuyển hoán công thủ mấy lần, trong không khí không ngừng lưu lại đao và kiếm tàn ảnh, còn có đao kiếm va chạm thanh âm. Chợt nhìn qua, ở bên cạnh hai người khắp nơi là đao quang kiếm ảnh, căn bản không có đứng người địa phương, nhưng hai người đều có thể rất khéo léo tách ra đối phương thế tiến công, không để cho mình chịu một điểm thương tổn. Sau đó ở ngắn ngủn thăm dò sau đó, ở hắc y nhân lại một tiếng trầm hát sau đó, hắc y nhân kiếm trong tay lập tức thay đổi ác liệt mấy lần, kiếm phong biến trọng, biến chìm không ít, mỗi một cái đi qua đều mang theo một hồi thần kiếm phá không âm thanh, hơn nữa tốc độ cũng thay đổi nhanh, cái kia vô số kiếm hoa như cuồng phong như mưa rào hướng về phía hạ dạ tiểu tiểu thân thể đánh tới, mà hạ dạ cũng sắp thân thể sức bật lần nữa để cao một cái tầng thứ, tiểu đao tà hoa thuận tay ngăn trở đối phương kiếm phong, làm cho đối phương kiếm thế vừa chậm. Thừa dịp cái này không đương, thân thể hướng phía bên phải phiến diện, vòng qua hắc y nhân biên chế ra vong kiếm. Liền muốn lấn đến gần đối phương bên người. Hắc y nhân dưới chân trừng, thân thể lui về phía sau đồng thời, thân kiếm hồi long, tiếp tục hướng phía hạ dạ đánh tới. Hạ dạ lần nữa biến hóa thân hình, muốn tới gần nam nhân áo đen bên người, nam nhân áo đen cũng chỉ có thể theo hạ dạ bước đi, tiếp tục tăng thêm tốc độ. Kéo ra khoảng cách giữa hai người tới tiến công. Bởi vì kiếm tiện lợi nhất tiến công khoảng cách là cự ly vừa. Mà hạ dạ tiểu đao là siêu khoảng cách gần, một khi bị hạ dạ gần người, hắn sẽ vô cùng bị động. Hắc y nhân một tay kiếm pháp sử cẩn thận, mặc kệ hạ dạ cố gắng như thế nào muốn tới gần hắn, đều có thể bị hắn dùng kiếm ngăn. Dưới chân rất có quy luật mại một loại kỳ dị khó lường bước tiến, cùng hạ dạ chiến đấu. Hắn không đợi, hắn đang đợi thời gian. Đồng thời, hắn cũng biết hạ dạ nhất định rất gấp, một là hạ dạ bây giờ thân thể đã vô cùng mệt nhọc, căn bản không khả năng phát huy thập phần thực lực, hai là hắn biết hạ dạ chỉ có một nửa gen, tinh thần của nàng cũng không chi trì nổi lâu đấu. Mà cao thủ hàng đầu chiến đấu, thắng bại kỳ thực đang ở trong nháy mắt, người nào trước bị đối phương bắt được kẽ hở, người đó liền chết trước, cái này kẽ hở khả năng chỉ cần 30 giây, thậm chí 20 giây, 10 giây. Cho nên, hạ dạ muốn tốc chiến, vừa lên tới, liền đem thân thể năng lực, sức bật, tốc độ, đều cho tăng lên tới hầu như hiện nay có thể sử dụng cực hạn. Cái này cũng làm cho hắc y nhân phải lấy ra toàn lực ứng đối. Hạ dạ tấn công vài cái, đều không thể đột phá đối phương, giọt nước cũng không lọt vong kiếm, kiếm kia giống như là thân thể đối phương tay chân một bộ phận một dạng, sử dụng tương đương tùy tâm. Tư lạp một tiếng, hắc y nhân theo cánh tay tuột xuống hiến máu nhỏ xuống tới đất bên trên, vang lên một hồi sôi trào âm thanh. Mà Hạ Dạ đã dần dần lộ mệt mỏi, lúc đầu nàng liền trải qua hơn ngày xa luân chiến, không có nghỉ ngơi qua, thân thể cùng tinh thần đều là không chịu đựng được. Nàng không thể đánh lâu dài. Nàng nỗ lực mê hoặc đối phương tinh thần, nhưng đối phương tinh thần dị thường kiên cường dẻo dai, thông thường mê huyễn cũng không có tác dụng gì, của nàng mê hoặc thôi miên, đối với tinh thần cường nhận người. Tác dụng cũng không rõ ràng, huống chi, chính cô ta hiện tại tinh thần cũng rất hề hoài. Ở đợt thứ hai thế tiến công bị đối phương giảm bớt sau đó, Hạ Tân cắn răng một cái, phát động sau cùng một lớp. Cái gọi là một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt. Đây là Hạ Dạ đợt thứ ba. Chân nhỏ trên mặt đất trường, thân thể như đạn đạo vậy bắn đi ra ngoài. Mau khiến người ta ánh mắt đều theo không kịp. Hắc y nhân cũng không khỏi không thận trọng, toàn thân chăm chú ở trước mắt Hạ Dạ, không dám tiếp tục phân tâm quan sát phía sau nhân hướng đi. Hắn chính là lần nữa đại uống một tiếng, sử xuất nhất chiêu cực kỳ cuồng bạo kiếm pháp, thân kiếm kia chỗ đi qua, phong khởi vân dũng, cây cỏ điêu linh, phảng phất thế thái sơn áp đỉnh hướng phía Hạ Dạ đánh tới. Sắc một tiếng, đao kiếm vang lên. Hai người thân thể giao thoa sau đó, lại sai vị ra đi. Chợt nhìn qua, phảng phất chỉ là lưỡng đạo thiểm điện sẽ qua. Đến khi lại chăm chú nhìn lại, liền thấy Hạ Dạ hoa một cái, hộc ra một ngụm lớn tiên huyết, cái kia một cái đối kích, để cho nàng thân thể ngũ tạng lục phủ đều run rẩy, bên phải nơi cánh tay cũng bị cắt một đạo máu me đầm địa vết thương đơn giản là nhìn thấy mà giật mình, khá là khủng bố. Mà nam nhân áo đen cũng là đạp một cái, quỳ một gối xuống trên mặt đất, khó khăn lắm sử dụng kiếm để ở mặt đất, mới có thể chống đỡ thân thể, sau đó là phốc một tiếng. Trong miệng thốt ra tiên huyết tuy là bị hãm hại sắc khăn cho đắp lên, nhưng vẫn là theo khăn che mặt, nhỏ xuống trên đồng cỏ, trên cỏ vang lên một hồi tư lạp tiên huyết sôi trào âm thanh. Lợi hại à, không hổ là Hạ Gia mạnh nhất vũ khí, cư nhiên có thể áp chế quỷ, đây vẫn chỉ là một nửa gen sao, nam nhân nói, chậm rãi đứng lên, lau một cái khỏe miệng, nhìn về Hạ Dạ, cười lạnh nói, còn là nói. Là bởi vì ta không có thể phát huy ra quỷ gen, chân chính đáng sợ chỗ đâu. Nhưng mà, hắn có thể đứng lên. Hạ Dạ lại không đứng lên nổi, Hạ Dạ đầu một hồi say xe, mới vừa một lần cuối cùng giao thủ, hầu như muốn đem nàng thân thể yếu đuối đánh tan. Hơn nữa, nàng vốn là ăn không nhiều lắm, mỗi ngày cũng chỉ có hai cái bánh bao không sai biệt lắm, thân thể ở năng lượng cực độ thiếu thốn dưới tình huống, lại mất máu quá nhiều, trong mồm phun ra tiên huyết, còn có chỗ cánh tay không khô dưới dòng máu. Đều ở đây hao hết sạch của nàng sinh mệnh lực. Thân thể của hắn đã sắp đến cực hạn. Nàng sợ nhất, chính là không chút máu. Bởi vì nàng là không có biện pháp truyền máu, chỉ có thể dựa vào tự thân tạo huyết, mà nàng tự thân tạo huyết năng lực là vi hồ kỳ vi, vẹn vẹn đủ duy trì sinh mệnh, không chết được trình độ như vậy. Nam nhân áo đen cũng không có thừa dịp cái này thật tốt cơ hội tiến công hư nhược, ngay cả cũng đứng không đứng dậy Hạ Dạ, chuẩn xác mà nói, đừng nói đứng, Hạ Dạ ánh mắt đều đã bắt đầu bị nghẹn, váng đầu chóng mặt. Xa xa tới gần tiếng bước chân của, làm cho nam nhân áo đen mắt nở nụ cười. Hắn cuối cùng lưu lại một câu, chúng ta biết gặp mặt lại. Sau đó đi vào rừng cây, biến mất ở bóng ma bên trong. Một lúc lâu sau đó, Hạ Dạ mới phảng phất lẩm bẩm vậy miễn cưỡng nói rằng, ngươi rốt cục bằng lòng ra sao? Sau đó chính mình hồi đáp, tinh thần của ngươi hao tổn đến cực hạn, tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ chết. Chỉ là câu nói đầu tiên giọng nói chuyện tương đối sắc bén, mà câu nói thứ hai cũng rất nhẹ, cực kỳ ôn nhu. Vừa mới dứt lời, Hạ Dạ liền quỵ đều quỵ không được, một cái ngã nhào xuống đất. Sau đó, là cái kia thanh âm êm ái truyền đến. Ta tới a, nhất định phải, nhanh lên một chút. Trốn mới được. Hạ Dạ nỗ lực lấy tay chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng lên, tinh thần của nàng tốt một điểm, nhưng hai người thân thể là cùng hưởng, nàng cũng biết cảm nhận được thân thể thiếu thốn. Cái kia thanh âm êm ái nói rằng, ngươi, ăn quá ít, ta thân thể đã đói không còn khí lực. Sau đó một cái thanh âm khác trả lời, bởi vì, chúng ta đã không có tiền. Cũng may tinh thần tốt. Đại não còn cực kỳ thanh tỉnh, chỉ là có điểm bởi vì thiếu máu, mà đưa tới não máu cung cấp không đủ thiếu dưỡng, có điểm ngẩn ngơ mà thôi, chí ít, so với một người hầu như muốn chết rơi Hạ Dạ tốt hơn nhiều lắm. Hạ Dạ nhanh chân chạy, không có chạy ra mấy bước, chợt nghe phía sau nhân ở hô to, không xong, trưởng lão bị giết, cùng đội trưởng cùng nhau, đều bị giết. Phía trước, xem phía trước, là nàng làm, thừa dịp chúng ta đi tìm của nàng thời điểm, nàng tới giết đi trưởng lão. Xông lên A, làm trưởng lao báo thủ. Giết A. Hạ Dạ rõ ràng sau khi nghe được bên lòng đầy căm phẫn tiếng la. Người chạy sao? Không có vấn đề,

lại một vị trưởng lão bị hại. Vì Hạ Vân Vi đòi lại công đạo, vì Hạ gia thảo thuyết pháp Hạ Lương Tài trưởng lão cũng bị hại. Hơn nữa, là ngay trước hơn 10 người thổi kèn dưới, bị Hạ Dạ tàn nhẫn sát hại. Hiện tại, Hạ Lương Tài thuộc hạ nhân, đều tạc qua, đều ở đây quản Hạ gia đòi một câu trả lời hợp lý đâu. Dù sao, đối thủ chỉ là một người mà thôi, Hạ gia một cái như vậy quái vật lớn, chẳng lẽ còn cầm một cái tiểu cô nương không có biện pháp. Cái này nói ra, chỉ sợ là cũng bị người răng đều cười rớt. Một đống người đang chất vấn lấy, Hạ gia bản bộ đến cùng đang làm gì thế, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào, còn phải tiếp tục giấu giếm, chờ đấy người khác chính mình cười chết sao. Theo Hạ Lương Tài chết, Hạ gia nội bộ, cũng tuyệt không bình tĩnh. Có thể nói là có người hoan hỉ có người buồn, có người làm bộ bi thương, có người làm bộ không phải bi thương. Nhưng, bất kể như thế nào, đảm nhiệm ai cũng nhìn ra, Hạ gia phải làm ra một cái biểu thái. Cho thấy một cái thái độ rõ ràng, nên xử lý như thế nào Hạ gia chuyện. Không có khả năng lại như thế rời rạc. Câu có lời nói tốt, muốn khiến cho một đám người đoàn kết lại, dựa vào là thường thường không phải một cái ưu tú thủ lĩnh, mà là một cái. Mọi người cùng chung địch nhân. Hạ Vô Song mỉm cười, tiếp nhận Hạ Huyền Thanh chính là lời nói. Lúc này, hai người đang ở vào một chỗ rộng lớn hồ tắm bên. Đây là Hạ Vô Song chuyên dụng phòng tắm, trung gian là một cái hình vuông đại hồ tắm, hai bên là nguy nga lộng lẫy dường như A phòng cung vậy to lớn mỹ lệ trang sức, nhập khẩu là dùng xa hoa đến mức tận cùng quyển liêm đang đáp, quyển liêm ở trên chân châu, rượu trong phòng tràn đầy một cô ấm áp quan mang. Phía trước trên vách tường là có khắc một cái trông rất sống động, phảng phất có thể phun ra nuốt vào thiên địa vạn thanh khí thế như vậy khoáng đạt chân long, nhìn không đi tới, liền làm cho một loại không phải cảm giác, nhìn một cái chính là xuất phát từ danh gia thủ. Riêng này một bộ hùng vĩ trí cực khắc giống như chính là thời gian hắn hưu. Mà bốn phía là dùng dạ minh châu quang mang chiếu sáng gian phòng, sàn nhà dưới đều phô thành chữ danh đắt tiền ngọc thạch, mỗi một khối, đều là có giá trị không nhỏ. Ngọc có thể nuôi người, dưỡng tâm, cho nên, trong phòng tắm cũng là trần liệt không ít ngọc, sau đó trong phòng cũng tràn đầy một cỗ mùi thơm kỳ dị, đây là ấm lòng người thì, có thể giúp người tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ cùng loại đàn hương như vậy quý báu dược liệu hương vị. Sau đó trung gian trong hồ tắm, mấy đoá ưu liên vậy hoa tuyết, phiêu đãng ở chính giữa trên mặt nước, nước ao hơi vài phần đục ngầu, ngược lại không phải là nước này không tốt, mà là trong nước sáp nhập vào các loại quý giá dược liệu, tỉ như nghìn năm nhân sâm, linh chi, thiên sơn tuyết liên, còn có chút thiên tài địa bảo, dùng tỷ lệ nhất định phối hợp hỗn hợp, tới chế tạo cái này lửa gạt hồ tắm. Trong ao còn mạo hiểm hòa hợp nhiệt khí, vũ khí bốc hơi, nhìn qua có vẻ xa hoa. Đây là đi qua tắm phương thức, để cho người ta thân thể, ánh mắt, da thịt, mũi, chờ, các loại, tới hấp thu những dược liệu kia dược hiệu, bổ dưỡng thân thể, kéo dài tuổi thọ. Nói không khoa trương chút nào, ở nơi này trong hồ tắm, đối với người bình thường mà nói, ngươi chờ lâu cái một giờ, kéo dài ngươi một tháng thọ mệnh vậy thì thật là không chút nào khoa trương. Đây đối với điều trị thân thể của con người, tư âm tu bổ dương, lưu thông máu kiện xương, cái kia đều có vượt xa bình thường liệu hiệu, có thể đại phúc độ cải thiện thân thể con người cơ năng. Mà có thể ở chỗ này tắm, cũng chỉ có Hạ Vô Song một người mà thôi. Hắn lúc này, đang tựa ở hồ tắm sát biên giới, vẹn vẹn nửa người trên lộ ra mặt nước, hai tay trùng điệp đặt ở ranh giới dựa vào trên đài, cằm gối cùng với chính mình cánh tay, nhắm mắt nuôi thần. Cái kia tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt, thỉnh thoảng biết hiện lên một phần khó nhịn đau đớn biểu tình, bất quá lập tức lại biết thư giãn hắn ra, lộ ra dị thường vui thích biểu tình. Bởi vì Hạ Huyền Thanh cứ như vậy quỳ gối bên người của hắn, ăn mặc một bộ cổ trang hoa lệ cung trang, quỳ trên mặt đất, cái kia a nã mì đầy, nở nang tuyệt đối có thể nói là dáng người ma quỷ, cứ như vậy nằm xuống, hơi quệt kiều đồn, cùng khởi một đạo viên mãn nở nang như bán nguyệt độ cong, cái kia nhắn mịn hai tay đặt ở Hạ Vô Song trên vai, giúp hắn nhẹ nhàng xoa bóp. Hạ Huyền Thanh cũng là một toàn phương diện nhân tài, hoặc có lẽ là một toàn tài, dù sao Hạ Loan Loan chính là nàng dạy nên. Nàng bản thân cũng tinh thông từng cái phương diện sự tình, tỉ như xoa bóp, nàng chính là một bên trong cao thủ. Có một bộ hoàn cảnh thiết bị, trợ Hạ Vô Song điều trị thân thể, hơn nữa Hạ Huyền Thanh bang hắn xoa bóp, lưu thông máu dưỡng sinh, Hạ Vô Song thương thế, là tốt cực nhanh, hơn nữa, bản thân hắn liền thừa kế Hạ gia hoàn mỹ gen, trò chuyện một chút vết thương nhỏ, tự nhiên không nói chơi. Hạ Vô Song nhắm mắt lại nói rằng, ta kỳ thực, có cơ hội giết nàng, bất quá, ta nghĩ tới rồi ngày hôm nay, cho nên, đặc biệt tha cho nàng một lần. Hạ Huyền Thanh si ngốc nhìn Hạ Vô Song khuôn mặt tuấn tú, thở dài nói, chính như ngươi sở liệu, bây giờ Hạ gia có thể nói là trước nay chưa có đồng lòng, cái này đều là ngươi công lao. Không sai, người áo đen kia chính là Hạ Vô Song. Hoàn hảo Hạ Vô Song nụ cười nhạt nhòa nói, giết nàng không giết nàng, cũng không có phân biệt, địch nhân của ta, chỉ có mình ta, bởi vì ta là vô địch. Đó là đương nhiên, ngươi là toàn bộ thế giới lợi hại nhất, là ta lợi hại nhất, quý giá nhất, anh tuấn nhất vô song tiểu khả ái. Hạ Vô Song thoáng nâng lên một con mắt, ngắm nhìn Hạ Huyền Thanh gần ngay trước mắt, rồi rào mênh mông hai ngọn núi, bất mãn nói, rõ ràng gì, nói xong không cho phép như vậy gọi. Vừa không có ngoại nhân, có quan hệ gì? Hạ Huyền Thanh gương mặt lơ đễnh, trắng loan tay nhỏ bé, từ Hạ Vô Song bả vai, chậm rãi mò lấy Hạ Vô Song góc cạnh rõ ràng, bền chắc cơ ngực chỗ, nơi đó nguyên bản có bị Hạ Dạ phá vỡ một đạo xúc mục kinh tâm vết thương, bất quá bây giờ, chỉ còn một đạo rất cạn vết chảy, đại khái tiếp qua nửa ngày, hoặc là một ngày, tựa như mới tinh vậy. Hạ Huyền Thanh nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Vô Song lồng ngực, bất mãn tả hoán nói, cái kia tiện nha đầu, làm sao nhịn lòng đang vô song thế gian đệ nhất hoàn mỹ trên người hạ thủ, nàng làm sao nhịn trong bụng tay. Được rồi, rõ ràng gì, đừng nói nữa, nàng thương so với ta trọng sinh ra, ta là lòng từ bi tha cho nàng một lần, bất quá, lần sau chạm mặt, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, cái kia đại khái, là ta xử quyết của nàng lúc ca. Ân. Hạ Huyền Thanh cũng không hề để ý. Xinh đẹp trên mặt hiện lên như thiếu nữ kiểu diễm ngượng ngùng, ngoắc ngoắc nhìn Hạ Vô Song lồng ngực, cái này năng lực khôi phục thực sự là kinh người, là quỷ chết công lao, vẫn là nhà dược liệu, hồ tắm công lao. Đều có à, nói rằng cái này, Hạ Vô Song nhẹ nhàng thở dài nói, chỉ tiếc, ta đến nay không có biện pháp phát huy quỷ gen thực lực chân chính. Mặc kệ phát không phát vung, ta Vô Song, đều là toàn bộ thế giới lợi hại nhất. Không phải, ta kỳ thực tương đối khá khí, cái kia nhân tạo thiên sứ hiện tại chỉ có một nửa gen. Nếu như nàng thu được toàn bộ gen, vậy rốt cuộc mạnh bao nhiêu, có thể theo ta đánh một trận sao? Hơn nữa, ta cuối cùng cảm thấy trên người nàng có vật gì biến đến dị, đã vượt qua trước quy tích. Hạ Huyền Thanh nhất thời sắc mặt hoảng hốt, vội vã bỏ đi ý niệm của hắn nói, ngàn vạn lần chớ nghĩ như vậy, hoàn toàn thể nhân tạo thiên sứ là rất không cùng một dạng, sớm một chút giết thì tốt rồi, ngược lại nàng cũng vô ích. Ân, đã không cần nàng, chẳng qua là ta vẫn là không có biện pháp đem quỷ gen. Yên tâm. Chờ ngươi lên làm chính thức gia chủ ngày đó, tự nhiên có thể hoàn toàn nắm giữ, không nổi, lại nói, ta không phải là vì thế, mới vì ngươi điều giáo ra khỏi ban đầu nghiên không phải sao, thân thể của hắn, nhưng là... Hạ Huyền Thanh không có nói tiếp. Hạ Vô Song cười cười, nói, ta không nổi. Rõ ràng gì, ngươi cũng xuống, tắm một cái a, vẫn quỷ nhiều mệt ta. Hạ Huyền Thanh nhìn một chút hòa hợp hồ tắm, lại nhìn một chút Hạ Vô Song khuôn mặt tuấn tú, một bộ muốn dưới, lại không muốn dưới bộ dạng. Do dự nói, khiến người ta chứng kiến không tốt lắm. Không có ta mệnh lệnh, ai dám tiến đến giả chết. Hạ Vô Song sắc mặt rét run nói xong, lại làm ra một bộ mỉm cười dáng vẻ, nói rằng, rõ ràng gì, ngươi không sẽ là lo lắng ta đối với ngươi làm cái gì sao. Tiểu hoạt đầu Hạ Huyền Thanh điểm xuống trán của hắn, cười nói, ta là lo lắng ta đối với ngươi làm cái gì, ta cũng không giới đi, nếu như làm hư đại sự của ngươi, ta cũng chỉ có thể lấy cái chết chỗ tội. Hạ Vô Song nhíu mày một cái, vẻ mặt không vui nói, vì sao kế nhiệm gia chủ trước, phải bảo trì xử nữ thân, nếu như không phải xử nữ liền không thể kế nhiệm gia chủ, đây rốt cuộc người nào định ra quý củ. Việc này a, nói rất dài dòng, được tường thuật đến Hạ gia lão tổ tiên cái kia đồng lứa. Hạ Huyền Thanh vừa muốn nói gì, đã có người gõ cửa một cái, từ bên ngoài truyền đến đầu Hạ Sơ Nghiên thanh âm, thiếu chủ, ban đầu Nghiên có chuyện quan trọng bẩm báo. Hạ Huyền Thanh cười trêu ghẹo nói, à, nha đầu kia, thật là biết chọn thời điểm, cũng không biết thật giả. Nha đầu kia ngày đêm nghĩ ngươi, nói không chừng chính là muốn vào tới nhân cơ hội nhìn ta một chút Vô Song thân thể. Chương 1229, ở chung. Vào đi. Theo Hạ Huyền Thanh dứt lời, đầu Hạ Sơ Nghiên vén rèm lên đi đến, cũng kéo bên trong phòng ấm áp khí tức một hồi nhộn nhạo. Không giống với tự nhiên phong khoáng, có tiểu thư khuê các khí chất Hạ Loan Loan, đầu Hạ Sơ Nghiên muốn có vẻ càng thêm mềm mại đáng yêu một ít, tư thái linh lung hiểu điệu, ngươi chỉ là nhìn qua cũng biết, thân thể của hắn rất bén nhạy. Nhẹ bông tựa như lông vũ giống nhau, coi như làm ra bất kỳ động tác gì cũng không ngạc nhiên. Đầu Hạ Sơ Nghiên trên người mang một ít thần bí quyến rũ khí chất, người mặc cực kỳ thiếp thân hắc sắc tu thân liên y váy ngắn, bên trên lập lĩnh, lộ ra một chút ngực da thịt, chỗ cổ tay là như hoa đóa vậy nở rộ thiết kế, cực kỳ thuận tiện hành động của nàng. Ở eo thon nhỏ chỗ là dùng khả ái tiểu dây lưng trói, màu đen dưới váy ngắn là vớ cao màu đen bao vây lấy mảnh khảnh đùi đẹp, phối hợp một đôi khảm ngân sắc cùng loại bánh răng vậy răng trừ tiểu dày da. Theo nàng thức tha lượn lờ đi tới. Tới, dịu dàng đáng yêu thân thể mang theo một cỗ nhỏ nhẹ làn gió thơm. Đầu Hạ Sơ Nghiên một đôi mắt mỹ lệ đảo qua bên trong phòng tắm tình cảnh, ánh mắt vẹn vẹn từ Hạ Huyền Thanh trên người nhìn sang, kêu một tiếng rõ ràng di liền lướt qua, sau đó tỏa sáng lấp lánh ánh mắt đầu ở Hạ Vô Song phơi bày bả vai, cùng ngực rộng bên trên, cái kia hoàn mỹ vô hạ còn giống là ngọc thạch mài thân thể, để cho nàng phương tâm nhộn nhạo, tim đập một trận gia tốc. Đầu Hạ Sơ Nghiên nhìn hai lần,

Bất quá Lanh Tuyết Đồng cũng sẽ không làm như vậy, nàng biết mình tài nấu ăn không được, một làm nhiều sẽ loạn, nàng được từng đạo đồ ăn tới, trước tiên đem trong tay làm xong. Cho nên, Lanh Tuyết Đồng cứ như vậy cùng đợi. Nàng một món trong đó rất muốn làm chuyện, chính là làm ra một đạo có thể để cho Hạ Tân thật tình khích lệ đồ ăn, mà không phải vì lấy lòng lời nàng nói, đầu lưỡi nàng vẫn khỏe, mình làm thế nào, chính mình cũng không phải không nếm ra được. Nàng hy vọng mình có thể làm ra, làm cho Hạ Tân ăn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, vẻ mặt hưởng thụ biểu tình đồ ăn, nàng cảm thấy, nói vậy, mình cũng nhất định sẽ rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Nàng muốn biết cái loại cảm giác này. Cho nên, Lanh Tuyết Đồng ở trên mặt này là dốc hết sức, dị thường chấp nhất. Lanh Tuyết Đồng chợp mắt biết, lại nhịn không được mở một con mắt, mắt liếc trên tường lịch ngày, xác định xuống hôm nay ngày tháng, sau đó, lại nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nàng chưa từng phát hiện, thì ra thời gian là vật quý giá như vậy. Nàng nhớ lại chính mình từ trong nhà đi ra lúc tình huống. Chương 1232, đại giới. Ngày nào đó, Lanh Tuyết Đồng từ cờ Zito Pellis, thủy tinh cung, bên trong vừa ra tới, liền vội vội vàng vàng đi tới nàng mãi mãi Lanh Phỉ Hoa căn phòng. Lúc đó, Lanh Phỉ Hoa đang ngồi ở xe lăn, đang uống bổ khí huyết canh đâu. Chứng kiến Lanh Tuyết Đồng tiến đến, Lanh Phỉ Hoa rất cao hứng khoát khoát tay nói, Tuyết Đồng, ngươi đã đến rồi à, đến, nếm thử cái này, vào bến cống phẩm, nếm thử xem mùi vị thế nào. Bất quá, Lanh Tuyết Đồng cũng không có nếm, nàng đi nhanh đến Lanh Phỉ Hoa trước mặt, nghiêm mặt nói, mãi mãi, ta phải lập tức đi ra ngoài một chuyến. Lanh Phỉ Hoa biểu tình lập tức cứng lên, nhíu mày một cái, nghiêm mặt nói, Tuyết Đồng, ngươi ở đây nói cái gì? Lanh Tuyết Đồng không thối lui chút nào cùng Lanh Phỉ Hoa nhìn nhau, lặp lại một lần nói, mãi mãi, ta cần đi ra ngoài một chuyến. Lanh Phỉ Hoa đốn lại, cẩn thận xét lại Lanh Tuyết Đồng liếc mắt, mới nói, ngươi nên, sẽ không quên ngươi bây giờ vẫn còn ở bị cấm túc bên trong a. Ta biết. Lanh Tuyết Đồng khẽ gật đầu. Cái kia. Lanh Phỉ Hoa nói, cầm trên tay canh bỏ vào bên cạnh trên bàn, nhìn chằm chằm Lanh Tuyết Đồng nói, thoạt nhìn ngươi là có không phải đi ra ngoài không thể lý do a. Là, mãi mãi, ta có chuyện rất trọng yếu, phải lập tức đi ra ngoài một chuyến, nếu như trễ nữa liền tới không kịp. Nàng tuyệt đối không thể cứ như vậy ngồi xem mặc kệ, không thể liền phóng nhiệm Hạ Tân như thế đọa lạc xuống phía dưới. Nàng không hy vọng Hạ Tân cũng thay đổi thành cùng còn lại con buôn người dối trá giống nhau, không hy vọng Hạ Tân như thế vạn kiếp bất phục, hắn nhất định sẽ hối hận. Có một số việc, một ngày làm sai, liền rốt cuộc không đổi được. Lanh Phỉ Hoa thở dài nói, nhưng là, Tuyết Đồng à, mặc kệ chuyện gì, ngươi bây giờ đều là đang bị cấm túc bên trong, là tuyệt đối không thể đi ra ngoài à. Lanh Tuyết Đồng khẩn cầu, ta cam đoan sẽ mau chóng trở về, mãi mãi, mời tha ta một mạng. Lanh Phỉ Hoa nhíu mày một cái, sau đó phất tay một cái, đợi cho thị nữ ra ngoài sau khi, mới tiếp tục nói. Tuyết Đồng, đây không phải là mãi mãi thả hay là không thả vấn đề của ngươi, lúc đó ở mãi mãi 80 đại thọ bên trên, người nhiều như vậy trách làm mất rồi chúng ta đổ ra truyền âm dương song sinh ngọc, lúc đầu ngươi là phải bị xử phạt, mãi mãi đủ thương ngươi đi, ngay trước mặt của nhiều người như vậy ra sức bảo vệ ngươi. Mãi mãi biết ngươi thích tự do, thích bên ngoài bầu trời, cho nên, cũng không miễn cưỡng ngươi làm gia chủ, mãi mãi chỉ vào mặt của nhiều người như vậy. Tại chỗ tuyên bố chỉ cấm túc ngươi một năm sau, ngươi lại có thể muốn đi đâu thì đi đó, chỉ cần bất thời giờ tới xem một chút mãi mãi cũng rất cao hứng, lẽ nào mãi mãi còn chưa đủ thương ngươi sao? Là, ta biết mãi mãi thương ta. Lanh Tuyết Đồng rất rõ ràng, nếu như đổi thành những người khác, hạ trang khẳng định không phải như vậy, lúc đó người nhiều như vậy đều là phản đối chỗ này phạt phương thức, là mãi mãi một người chỉ vào áp lực ra sức bảo vệ nàng xuống. Nàng vẫn luôn biết, cũng cực kỳ cảm kích, cực kỳ tôn kính mãi mãi. Nếu không, nàng nơi nào có thể giống bây giờ như thế thong dong tự tại. Ngoại trừ không thể đi ra ngoài bên ngoài, nàng muốn cái gì, mãi mãi sẽ cho hắn mua cái gì, nơi đây không có phải đi nơi khác mua, nơi khác không có phải đi nước ngoài mua, nước ngoài không có liền chính mình tạo một ra tới. Nàng buổi sáng nói muốn máy tính, mãi mãi buổi chiều liền vì nàng chuẩn bị xong, thương yêu tình từ không cần phải nói. Ngươi nói, ta mới cùng người khác nói muốn cấm túc ngươi một năm, quay đầu liền phóng ngươi đi ra. Ngươi điều này làm cho mãi mãi còn gì là mặt mũi, mãi mãi thân là lãnh gia thủ lĩnh, cái này nói, còn có cái gì dùng, về sau làm sao còn đối mặt những người khác, làm sao cùng những người khác bàn giao đâu. E rằng người bình thường một câu nói, không có nghĩa là cái gì. Thế nhưng, làm ngươi đứng ở cao độ nhất định, ngươi mỗi một câu, đại biểu sẽ không chỉ là chính ngươi, nói mỗi một câu đều là nói năng có khí phách, khiến người ta không dám cãi lại. Cái này lật lọng, nào còn có cái gì uy tín lực. Về sau làm sao còn phục chúng? Lanh Phỉ Hoa nói một câu nói, liền đại biểu một cái cam kết, một cái ước định, một câu quyết định, thậm chí là cả gia tộc vận mệnh, lời của nàng, tuyệt đối không thể là ăn nói xuông. Cái gọi là hứa một lời thiên kim, lời của nàng, có thể sánh bằng thiên kim trọng sinh ra. Hơn nữa, ban đầu ở đại thọ bên trên, vẫn là ngay trước mặt của nhiều người như vậy làm ra quyết định. Cho nên, Lãnh Tuyết Đồng nếu như làm ra loại này ngỗ nghịch Lãnh Phỉ Hoa chuyện, tự ý đi ra ngoài, đối với Lãnh Phỉ Hoa ảnh hưởng, nhưng thật ra là lớn vô cùng, nói nghiêm trọng điểm, uy tín của nàng đem không còn sót lại chút gì, người khác cho dù mặt ngoài phục nàng, cái này đáy lòng liền. Xin lỗi, mãi mãi, ta biết yêu cầu của mình rất quá đáng. Lãnh Tuyết Đồng cắn răng một cái, phát thông một tiếng, hai đầu gối chấm đất, trắng như tuyết váy công chúa tán lạc đầy đất, như hoa đóa vậy nở rộ ra, quỳ xuống. Sau đó hai tay chỉnh tề trùng điệp đặt ở trước người trên mặt đất, cái chán để ở tại trên hai tay của mình, dùng lãnh ra nhất trang trọng quỳ lệ lễ nghi, lệ xuống phía dưới, ta biết, điều này làm cho mãi mãi làm khó, cũng biết, mình làm như vậy không đúng, mong rằng mãi mãi thành toàn, Tuyết Đồng sẽ mau chóng trở về, đợi cho trở về ngày, ta nguyện ý bằng lòng mãi mãi, kế nhiệm đương gia vị, vì lãnh ra tận tâm tận lực, kính dâng chính mình. Lãnh Phỉ Hoa nhướng mày nói, cư nhiên để cho ngươi nguyện ý làm tới mức này sao? Nàng nhưng là biết, Lãnh Tuyết Đồng ghét nhất kế nhiệm chủ nhà, bởi vì vậy thì đồng nghĩa với đem nàng nuốt ở một cái địa phương, mất đi nàng mong muốn tự do cùng bầu trời. Coi như, đây là từ ngươi lần kia ra ngoài sau khi, lần thứ hai cầu ta đi, lần đầu tiên, ngươi là vì gặp mặt bên ngoài bầu trời cùng thổ địa, là vì chính mình, cái này lần thứ hai, có thể cho ngươi quỳ xuống, làm được loại tình trạng này, là vì hắn à. Lãnh Phỉ Hoa nói rằng cái này, ngược lại cười mở, thì ra là thế, đây chính là số mệnh à, quả nhiên, đây chính là đã định trước số mệnh à. Được rồi, đứng lên đi, Tuyết Đồng, ta đáp ứng ngươi. Đối với Lãnh Tuyết Đồng rốt cục bằng lòng kế nhiệm lãnh gia chủ nhà, nàng vẫn rất cao hứng. Nếu cũng làm cho ngươi làm được phân thượng này, lại là quỳ xuống, lại là bằng lòng kế nhiệm, mãi mãi cũng không có thể quá tuyệt tình, ta coi như buông tha cái mặt già này, tự nhiên cũng sẽ đảm bảo ngươi, ta cho ngươi 10 ngày, có thể chứ? 10 thiên. Lãnh Tuyết Đồng trong lòng cả kinh, cảm thấy cái này quá ngắn, bất quá, vẫn là rất cung kính dập đầu một cái, tạ mãi mãi. Đi thôi, ta biết ngươi cấp bách, chuẩn bị một chút ta khiến người ta phi cơ trực thăng tiễn ngươi đi. Tạ mãi mãi thành toàn. Lãnh Tuyết Đồng nói xong cũng vội vã trở về phòng chuẩn bị. Ở nàng đi ra trải qua vườn hoa thời điểm, rõ ràng nghe được người nào đó ở hô to, cái gì, cứ như vậy ung dung thả nàng đi ra. Có lầm hay không, mãi mãi lúc đó nhưng khi mặt của mọi người tuyên bố cấm túc một năm, của nàng một năm nhanh như vậy liền đi qua. Ai nói không phải thì sao, mãi mãi cũng là đủ sủng của nàng, ngay cả mình nói đều nuốt trở về. Không đúng à, mãi mãi nhưng là nói, nàng cũng bỏ ra đại giới à, nàng rốt cục bằng lòng làm gia chủ à. Lời này, làm cho mấy người lại là một trận cất tiếng cười to. Ha ha ha, thật là lớn đại giới a. Thực sự là cười chết người. Người khác cầu đều cầu không đến tốt sự tình, đối với nàng mà nói lại là đại giới, ha ha, cũng là đủ kiểu cách, bao nhiêu nữ nhân xin cái này cơ hội, đây chính là mẫu nghi thiên hạ cơ hội, là nữ nhân trí cao vị trí, lại còn nhân vật quan trọng xin nàng bằng lòng, dường như nàng bị bao lớn ủy khuất tựa như. Được rồi, đừng nói nữa, điều này làm cho Băng Duyệt khuôn mặt hướng cái nào thả. Nàng nhanh khóc, các ngươi còn nói. Lãnh Tuyết Đồng do dự một lát, đúng là vẫn còn vòng một đường, bước nhanh rời đi. Nàng tìm không được cái gì phản bác lý do. Hồi tưởng đến nay, Lãnh Tuyết Đồng cũng không hối hận quyết định của chính mình. Nếu như, nàng lúc đó khuất phục, cũng không có đi ra nói, nàng rất rõ ràng, bây giờ hạ thân, biết triệt để đọa lạc đến mức nào, đó là một vạn kiếp bất phục, không được siêu sinh vực sâu. Nàng muốn cứu vớt hạ thân. Chỉ tiếc, chính mình đợi không được quá lâu. Lúc đi ra là 9 nguyệt 20 hảo. Lãnh Tuyết Đồng nghĩ vậy, lần nữa mắt liếc trên tường lịch ngày bên trên hiện lên, hôm nay là 9 nguyệt 25 hảo. Chính mình còn lại 5 ngày sao, có điểm chặt ta. Lãnh Tuyết Đồng lần nữa kiểm tra rồi dưới đồng hồ báo thức, chờ đấy xương sườn nấu xong, trong lòng cầu nguyện, lần này có thể làm ăn ngon chút. Sau đó, hắn đưa tay muốn đem chủ phòng đối ngoại cửa sổ mở ra, hít thở không khí, đẩy dưới, phát hiện không mở ra, cái này cửa sổ khóa cứng. Lúc này mới nhớ lại, Hạ Tân trước đây đã nói với hắn, có một lần lúc hắn trở lại, ở dưới lầu, liền thấy Hạ Dạ như thế ngồi ở chủ phòng cửa sổ hộ khẩu, chân treo ở bên ngoài, tới lui hai chân. Lần kia đem Hạ Tân sợ hãi, vội va xông lên, đem Hạ Dạ ôm trở về đi, lại dạy dỗ Hạ Dạ một trận, sợ nàng tái phạm, liền đem phòng bếp cửa sổ phong kín, ngược lại cũng cơ bản không dùng được. Hạ Tân luôn là tương đối tỉ mỉ, thận trọng phòng ngừa bất luận cái gì có thể phát sinh ngoài ý muốn, thận trọng chiếu cố Hạ Dạ. Luôn cảm thấy hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở Hạ Dạ trên người. Thế nhưng ngoài ý muốn, luôn là khó lòng phòng bị, phiền phức, luôn là lần lượt tìm tới hắn. Lãnh Tuyết Đồng trong lúc suy tư, trong tầm mắt xuất hiện một bóng người quen thuộc, từ cửa sổ đi xuống nhìn lại, nàng có thể chứng kiến một cái thân ảnh nho nhỏ, nhưng vẫn là rõ ràng nhận ra đó là Hạ Tân. Sau đó, ở Hạ Tân bên cạnh, còn có một nữ hài, dài như vậy đuôi ngựa, Lãnh Tuyết Đồng từng thấy. Rất tươi minh một cô gái. Lãnh Tuyết Đồng chăm chú nhìn biết, sau đó buông liệu lý thư, đứng dậy đi tới huyền quan chỗ, bắt đầu mang giày. Chương 1233, làm trái lại. Lúc này sắc trời đã rất tối sầm, cũng liền cửa tiểu khu sáng sáng sủa đèn đường, chiếu sáng tả hữu, còn có đối diện chủ quán đèn nghe ông đang qua lại lóe lên. Hạ Tân từ trong nhà tiểu bào đi ra, nhìn chung quanh, rất sợ xem lọt cái gì, đi thẳng đến cửa tiểu khu, cũng không còn chứng kiến Trúc Hiểu Huyên thân ảnh. Đang nghĩ ngợi Hiểu Huyên có phải hay không lừa gạt mình thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ tiếng kêu, ở mức tử. Vừa quay đầu mới phát hiện, Trúc Hiểu Huyên cứ như vậy đứng ở sau lưng hắn, lặng lặng nhìn hắn. Hiểu Huyên, ngươi, ngươi là làm sao biết nơi này? Hạ Tân nhớ kỹ chính mình đã từng cầm Tằng Tuấn phòng cho thuê có lệ quá Thư Nguyệt Vũ, theo lý thuyết, Hiểu Huyên sẽ phải cho là mình ở đâu mới đúng, không có khả năng tìm tới nơi này à. Hạ Tân nghĩ vậy chợt phát hiện cái vấn đề, tại sao mình liền từ tới chưa từng nghĩ, các nàng có khả năng hay không đột kích chính mình phòng cho thuê kiểm tra đâu, nếu như kiểm toán đột xuất thời điểm thấy được Tằng Tuấn. Hơn nữa, lấy Hiểu Huyên tính cách, rất có thể sẽ đi qua tìm chính mình. Chính mình cư nhiên bỏ quên điểm này. Trúc Hiểu Huyên cũng không trả lời, mà là mím môi nói rằng, cái này bây giờ còn có trọng yếu không? Ngậy! Quả thực không trọng yếu. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu. Mà Trúc Hiểu Huyên tâm tình bây giờ là rất phức tạp. Trong trường học đã sớm chuyến khắp, Lãnh Tuyết Đồng đã trở về. Hơn nữa, Lãnh Tuyết Đồng lại có bạn trai. Bạn trai này là ai không tốt, hết lần này tới lần khác vẫn là Hạ Tân. Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên làm sao tiếp thụ được. Kỳ thực, nàng sớm đã có cảm giác, Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng trong lúc đó có mờ ám, hơn nữa rất có thể sẽ phát sinh điểm cái gì, nhưng, không nghĩ tới, sự tình sẽ đến đột nhiên như vậy, như thế nhanh chóng, vẫn như thế trực tiếp. Kế Thư Nguyệt Vũ sau đó, Hạ Tân lại cùng Lãnh Tuyết Đồng tốt hơn. Hơn nữa, Trúc Hiểu Huyên mơ hồ cảm giác có dũng khí, rõ ràng nói cần nghỉ học Lãnh Tuyết Đồng, lúc này đây đột nhiên trở về, rất có thể chính là vì Hạ Tân mới trở về. Đây là nữ sinh giác quan thứ 6A. Chuyện của tôi đốt nét hai người đều không nói nữa, cứ như vậy lặng lặng đứng ở dưới đèn đường, nhìn đối phương. Bởi vì, lại nói tiếp, đều sợ tự sai cái gì. Có mấy lời, vừa nói ra khỏi miệng, liền rốt cuộc không thu về được. Hạ Tân cảm giác có chút lạnh, hắn mặc có chút ít, chỉ mặc nhất kiện. Nhìn nữa Trúc Hiểu Huyên, Trúc Hiểu Huyên người mặc hồng nhạt thương cảm, phối hợp bên ngoài làm sắc khóa kéo ống tay áo, khóa kéo là mở ra. Cái kia sung mãn ngực trong chăn tê sợt trống lên một đạo cao ngất độ cùng, phía dưới là một cái đồng bộ quần, mặc vào là cố gắng hâm nóng. Ngược lại là ít có nhìn nàng mặc nhiều như vậy, bởi vì Trúc Hiểu Huyên bản thân thể năng tốt, không quá sợ lạnh, bình thường đều mặc ít hơn, cũng là thường mặc váy. Hạ Tân bỗng nhiên có loại, nếu như mình không được, Trúc Hiểu Huyên là dự định ở chỗ này chờ đến đêm khuya cảm giác. Riêng này ý tưởng, để nàng cực kỳ không nỡ. Hạ Tân rất muốn nói cho Hiểu Huyên, mình không phải là cố ý không để ý tới nàng. Phải không biết nên như thế nào hồi phục. Coi như mình là một người không có tim không có phổi, cũng có thể cảm nhận được của nàng phần tình ý kia a, làm sao lại cố ý không để ý tới nàng, mình là ở cẩn thận suy nghĩ tìm từ, sợ mình nói sai hội thương tổn nàng. Nhưng, chính mình không nói chuyện, cũng làm thương tổn Hiểu Huyên. Hạ Tân rất rõ ràng, mình bây giờ bất kể làm cái gì, hoặc là cái gì cũng không làm, cái kia đều là sai. Trúc Hiểu Huyên cắn môi, vẻ mặt hai hoán ánh mắt, làm cho Hạ Tân có chút không nỡ. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Trúc Hiểu Huyên đang nghĩ tới thì là hối hận. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Tân đang cùng Thư Nguyệt Vũ sau khi chia tay, sẽ tìm Lãnh Tuyết Đồng tốt. Kỳ thực, Hạ Tân trung gian là có một đoạn chân không kỳ, cũng chính là khai giảng đoạn thời gian đó, Lãnh Tuyết Đồng không có tới thời điểm, là nàng trước tìm tới Hạ Tân. Lúc đó, nàng lo lắng lấy Nguyệt Vũ, nội tâm mâu thuẫn, cũng không dám truy cầu Hạ Tân, chỉ dám lén lén lút lút, chia làm ban ngày buổi tối hai cái giai đoạn. Đưa tới Thác Thất Lương Cơ. Đến khi muốn đuổi theo thời điểm, phát hiện đã xong. Có đôi khi, sự tình chính là chỗ này sao trời xui đất khiến. Trúc Hiểu Huyên lúc này mới phát hiện mình bình thường rõ ràng cực kỳ dũng cảm, có thể hết lần này tới lần khác ở Hạ Tân nơi này thời điểm, cuối cùng sẽ buổi tối như vậy một bước, mạn thượng như vậy một cái nhịp. Phía trước Nguyệt Vũ nàng kia chậm một điểm nhận thức Hạ Tân, hiện tại đến Lãnh Tuyết Đồng cái này, nàng kỳ thực hoàn toàn có cơ hội, nữ truy nam, tầng ngăn cách ra, hơn nữa nàng khẳng định Hạ Tân là trọng tình cả người, đối với mình cũng tuyệt đối không phải không có cảm giác, là chính cô ta một lần nữa không nắm chắc ở, sau đó lại trễ một cái bộ. Điều này làm cho trong lòng nàng thập phần hối hận. Hận không thể hung hăng chửi mình một trận. Sau đó, bởi vì Hạ Tân ít có lâu như vậy cũng không trở về tin nhắn ngắn, một câu nói cũng không nói, để cho nàng rất bất an, nhịn không được bỏ chạy tới xem một chút Hạ Tân. Nàng đã lòng có cảm giác. Có thể cho dù bị quăng, nàng cũng muốn chính mồm nghe Hạ Tân nói ra khỏi miệng, như vậy nàng mới có thể hoàn toàn hết hy vọng. Không đến cuối cùng nhất khắc, nàng sẽ không bỏ rơi. Trúc Hiểu Huyên ngay cả có như thế một loại kiên trì. Bất quá. Hạ Tân biểu tình, để cho nàng có bất hảo dự cảm, nàng mơ hồ đã cảm giác, đây thật là một khắc cuối cùng. Thẳng đến một lúc lâu sau đó, Hạ Tân mới khẽ thở dài, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Hiểu Huyên. Ở mức tử. Trúc Hiểu Huyên khe khẽ trả lời. Hiểu Huyên, kỳ thực ta, đối với ngươi nghĩ tốt như vậy. Hạ Tân cẩn thận suy nghĩ tìm từ, ta thường thường sợ tự mình nói sai, chọc người khác không vui, cho nên, đại bộ phận thời điểm cũng tương đối ít nói, xem như là, tương đối đần cái loại này à, hơn nữa, mình cũng thường thường cảm thấy mê võng, còn có, làm qua rất nhiều chuyện sai lầm, thậm chí, có một số việc, mình làm sai rồi cũng không biết. Trúc Hiểu Huyên cũng không nói lời nào, cặp kia mắt to như nước trong veo, cứ như vậy nhìn Hạ Tân, đối với Hạ Tân sau đó phải nói, nàng đã có sở giác ngộ, cặp kia xinh đẹp đau thương đôi mắt, đang nói lòng của nàng lúc này tỉnh. Hạ Tân vẫn luôn cảm thấy, Trúc Hiểu Huyên có một đôi biết nói chuyện xinh đẹp mắt to. Bản này chắc là kể ra vui sướng cùng vui sướng ánh mắt, từ gặp phải chính mình, cũng biến thành đa sầu đa cảm, cái này đều là mình lỗi. Hạ Tân nghĩ thầm, đây là một lần cuối cùng, chính mình phải quyết định mới được. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, Hiểu Huyên, ta. Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, đã bị người phía sau cắt đứt. Chỉ thấy Lanh Tuyết Đồng cứ như vậy ăn mặc ở nhà tu thân áo mỏng váy liền áo, một tay nắm một tay kia cánh tay hoàn với trước ngực, thoải mái đã đi tới. Có khách nhân sao? Đang khi nói chuyện, ba người đã phơi bày tam giác tư thế đứng thẳng. Hạ Tân cái chán, nhất thời là cái kia toát ra mồ hôi lạnh. Đây là cái gì? Bắt gian hiện trường. Nhân tăng cũng lấy được. Chết không có chỗ chôn. Hạ Tân trong đầu toát ra tương tự từ ngữ. Trúc Hiểu Huyên nhìn một cái Lanh Tuyết Đồng không biết lúc nào đi ra. Nhất thời cũng là có chút điểm chột dạ, phía trước chứng kiến Lanh Tuyết Đồng còn không có cái gì, nàng là chưa bao giờ sợ, nhưng bây giờ nhân ra tốt xấu là Hạ Tân nữ bằng hữu, đã biết. Có tính không Tiểu Tam. Nàng rốt cuộc minh bạch Tiểu Tam bị bắt tâm tình. Cạnh mình sự tình còn chưa nói hết đâu, chính cung làm sao lại trước đi ra. Trúc Hiểu Huyên rụt một cái ánh mắt, theo bản năng hướng Hạ Tân bên kia né tránh, hắn hiện tại có điểm sợ Lanh Tuyết Đồng cái kia tự tin mà nghiêm nghị tầm mắt. Lanh Tuyết Đồng lạnh như băng ánh mắt ở trên mặt của hai người đảo qua, cuối cùng đầu ở Hạ Tân trên mặt nói, bút mua về rồi, ngẫu nhiên gặp, làm sao cũng không mời người ta đến nhà làm khách. Hạ Tân hoàn toàn không minh bạch Lanh Tuyết Đồng bây giờ là có ý tứ, hai người ở chung chuyện, không phải cực độ bí ẩn, đối với người nào đều muốn giấu giếm sao, Lanh Tuyết Đồng đây là chính mình thoải mái liền bại lộ ra. Nàng là đang tức giận sao? Hay là đang thị uy? Hạ Tân không hiểu a, hoàn toàn không minh bạch a, nữ sinh tâm tư thật là khó đoán a. Hắn cảm thấy loại thời điểm này hay là chớ lừa gạt Lanh Tuyết Đồng tốt, bằng không hậu quả nghiêm trọng hơn. Hạ Tân thẳng thắn thừa nhận nói, xin lỗi, ta mới vừa nói láo, đây không phải là ngẫu nhiên, ta là. Lanh Tuyết Đồng nhất thời lông mi dương lên, ngạo nghễ nói, ngươi muốn chết sao, cố ý theo ta làm trái lại có phải hay không? Hạ Tân hoàn toàn xem không hiểu a, Tuyết Đồng là ở tức giận a, là ở đối với mình tức giận a. Lanh Tuyết Đồng nói, nhìn Trúc Hiểu Huyên liếc mắt, sau đó đối với Hạ Tân nói rằng, nếu đã tới. Liền tới trong nhà làm khách à, còn không có ăn cơm chiều à, ăn chung à. Nói xong, cũng không cho hai người cự tuyệt cơ hội, quay đầu liền hướng bên trong đi tới. Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên đều là gương mặt có tật giật mình, hoàn toàn không dám phản bác, chỉ dám yên lặng đuổi kịp. Liền cùng cái kia yêu đương vụng trộm người bị bắt tựa như. Do dự một chút, Trúc Hiểu Huyên vẫn là đi tới Hạ Tân bên người nhỏ giọng nói rằng, ở mức tử, nàng có ý tư à, nàng là không phải muốn đánh ta à. Yên tâm đi, nàng không đánh nhân, ngạch. Ngoại trừ ta. Đây thật là một bi thương trọng tâm câu chuyện. Hơn nữa, ngươi cũng không còn làm gì sai, đều là của ta sai. Hạ Tân quyết định chủ động gánh chịu tất cả lệch lạc. Đối với lần này, Trúc Hiểu Huyên chỉ là nhìn thật sâu hắn liếc mắt, không nói chuyện. Bởi vì Lanh Tuyết Đồng xuất hiện, làm rối loạn Hạ Tân ban đầu kế hoạch, hai người yên lặng cúi đầu, theo Lanh Tuyết Đồng đi về nhà. Ở mức tử, về nhà thật là ăn cơm không, nàng sẽ không ăn người ta đi. Nghĩ gì thế, nàng không ăn thịt người. Chương 1234, Thanh Mai Trúc Mã. Đây là Trúc Hiểu Huyên lần đầu tiên tới Hạ Tân phòng cho thuê. Điều này làm cho nàng vẻ mặt tò mò đi theo phía sau nhìn chung quanh, đánh giá trong phòng tình huống. Tuy tiện ngồi, ta trước đốt dưới đồ ăn, chờ sau đó ăn chung đống nhiên cơm tôi à, Hạ Tân, ngươi chiêu đãi hạ nhân ra à.